Chương 771, Tống Minh Viễn xuất chiến. Mọi người hướng phương hướng của thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa bà lão, nếp nhăn đầy mặt, trong đôi mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong tay chống một cái quải trượng, chậm rãi đi tới. Mà tại phía sau của nàng, có mười mấy cái lão giả theo, đằng sau càng là một mảng lớn thiên hành giả cấp đệ tử, xem ra nhân số lên, so bên này còn nhiều hơn trên mười mấy cái. Là Thiên U Bang người, có người một tiếng kinh hô. Thiên U Bang là Đông Hoang đệ nhất đại bang, bọn họ là nơi này sinh trưởng ở địa phương này bá chủ. Truyền thừa so Huyền Thiên Đông Hoang phân tông còn phải sớm hơn. Bất quá nó nội tình, lại căn bản so ra kém Huyền Thiên Đạo Tông, lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông tại Đông Hoang thành lập phân tông thời điểm, còn cùng Thiên U Bang lên qua một lần xung đột. Mà xung đột kết quả chính là, Thiên U Bang lập tức nguyên khí đại thương, kém chút hủy diệt. Nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ là tại Đông Hoang thành lập phân tông, cũng không muốn xưng bá Đông Hoang, cũng không có chém tận giết tuyệt. Bất quá dù sao đã từng nhất gia độc đại, bây giờ bị Huyền Thiên Đạo Tông phân đi một chén canh, trong lòng bọn họ khẳng định khó chịu. Bất quá thông qua lần kia va chạm, bọn họ xem như minh bạch người ta đến từ Trung Châu thế lực, đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Về sau Thiên U Bang nguyên khí dần dần khôi phục, nhưng là Huyền Thiên phân tông cũng triệt để tại Đông Hoang cắm rễ, cũng phát triển đến bá chủ cấp thực lực. Song phương nước giếng không phạm nước sông, nhưng là Thiên U Bang tâm lý thủy chung kìm nén một hơi, trong bóng tối cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối nghịch, bất quá Huyền Thiên Đạo Tông cùng Thiên U Bang không giống nhau. Người ta Huyền Thiên phân tông không cần chính mình kinh doanh cái gì hạng mục. Thu nhập đều là từ Trung Châu tổng tông cấp cho, Thiên U Bang bắt không được Huyền Thiên phân tông chân đau. Mà Huyền Thiên phân tông bên này, đối với Thiên U Bang khiêu khích, cũng là không thèm để ý, cho nên qua nhiều năm như thế, hai cái đại thế lực, đều không phải là mười phần hòa thuận. Bây giờ vị này mở miệng châm chọc bà lão, chính là Thiên U Bang tân nhiệm người cầm lái Cơ Hồng Lăng, đồng dạng cũng là một vị tông chủ cấp cường giả, có điều nàng cũng không có đem tu vi cùng thọ nguyên, lãng phí ở mỹ mạo lên, cho nên chiến lực cực kỳ cường đại. Nghe đồn vị này Cơ Hồng Lăng, làm người cực kỳ cuồng ngạo. Thủ đoạn tàn nhẫn, vừa nhậm chức không đến 3 năm, liền đem chung quanh không ít tiểu tông môn, trực tiếp hợp nhất, biến thành Thiên U Bang phân bộ, không ít tông môn chỉ có thể đầu nhập vào thế lực khác phù hộ. Cơ Hồng Lăng lớn nhất cùng địa phương chính là, vậy mà trực tiếp đem bàn tay hướng những cái kia dựa vào Huyền Thiên Đạo Tông thế lực, kết quả hai đại thực lực, sau lưng làm mấy trang trận đánh ác liệt. Bất quá đây đều là sau lưng làm, người bên ngoài căn bản không biết, có vẻ như ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bây giờ Cơ Hồng Lăng mang người đến, khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Còn lại một số tiểu tông môn cường giả, trực tiếp đem đệ tử kéo đến nơi xa, hai cái quái vật khổng lồ phân cao thấp, bọn họ cần trốn xa một chút, miễn cho băng một thân huyết. Âu Dương Thu Vũ cũng định chỉ cùng mọi người nói chuyện với nhau, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt lão ẩu này nói, xem ra các ngươi Thiên U Bang, những năm này phát triển không tệ, thực lực dài không ít. Bất quá tính khí có vẻ như cũng biến thành càng lúc càng lớn, Cơ Hồng Lăng quải trượng hướng mặt đất một trụ, như là khô quắc quả quyết đồng dạng khuôn mặt lên, hiện lên một tia cười lạnh nói, nhờ ngài phúc, coi như có chỗ tiến bộ. Vừa mới ta thấy các ngươi bên này rất náo nhiệt, giống như muốn đánh nhau dáng vẻ, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, không bằng hai chúng ta một bên phái ra mấy cái người đệ tử luận bàn một chút như thế nào. Trong lòng mọi người run lên, cái này khiêu khích quá rõ ràng. Đây là muốn trực tiếp để đệ tử phát động khiêu chiến A, tại Hạ Tửu Kỳ Gió, là một tên nhất phẩm thiên hành giả, vị nào Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nguyện ý lên tới khiêu chiến, đương nhiên nếu như sợ chết, cũng không cần đi ra, bởi vì bản thân xuất thủ trọng, tay chân thu lại không được, vạn nhất đánh chết người. Thì không tốt lắm. Thiên U Bang một người đệ tử đứng ra, ánh mắt đảo qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói, khiêu khích chi ý lại rõ ràng cực kỳ. Bất quá cái nào đệ tử, trên thân ánh sáng lưu chuyển, trần trụi trên cánh tay da thịt, hiện đầy quái dị đường vân, khí tức cường đại vô cùng, làm người run sợ, xem xét thì là cao thủ trong cao thủ, mà lại trên thân mang theo cực kỳ nồng nặc sát khí, hiển nhiên người này là một cái thân kinh bách chiến cường giả. Ta đi giết hắn, Cốc Dương lạnh hừ một tiếng, vừa muốn đi ra, bị người miệt thị, để Cốc Dương vô cùng khó chịu. Chúng ta bên này người đều đừng xuất thủ, loại này nhàm chán trò xiết. Các ngươi còn không có chơi chán. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi khác vẫy một cái hấn, thì đần độn xông về phía trước, ngu ngốc a. Vẫn là não tử có bệnh. Như thế rõ ràng mà tính, cũng phải lên làm, Long Trận quả thực bó tay rồi. Thế nhưng là... Cốc Dương nói, không nhưng nhị gì hết, về sau đừng đùa loại này IQ thấp trò chơi, tận lực thêm chút não tử, cùng một đám đần độn kêu cái gì kinh. Long Trần tức giận. Hỗn đảng, ngươi mắng người nào đần độn? Mọi người còn không có kịp phản ứng, đối diện vị kia đã kêu la như sấm. Long Trần một câu, đem bọn hắn tất cả mọi người mắng, một đám tự nhiên bao gồm bọn họ tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao quát Cơ Hồng Lăng. Lão đại, xem ra ngươi lần này nhìn lầm, hắn thế mà có thể nghe hiểu ngươi đang mắng hắn, đoán chừng bọn họ là một đám so sánh thông minh đần độn. Quách Nhiên hơi kinh ngạc nói, một đám hai chữ cố ý nhấn mạnh. Quách Nhiên, không cho phép bốc lên to, Đường Uyển Nhi khiển trách. Quách Nhiên không còn gì để nói, làm sao lại đồng nhân không đồng mệnh đâu, lão đại bốc lên to, ngài cái gì cũng không nói, ta đây là cho lão đại cổ động, ngài thì lên tiếng. Âu Dương Thu Vũ, đây chính là ngươi dạy ra đệ tử. Đầy miệng thô tục, thô lỗ cùng cực, trên thực tế thì là một đám bọc mũ, cũng không cảm thấy ngại xưng siêu cấp tông môn. Cơ Hồng Lăng lạnh lùng chế giễu nói, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Âu Dương Thu Vũ cũng không có sinh khí, mà chính là cười nhạt một tiếng, khí độ ung dung, thản nhiên nói, miệng tạng người, dù sao cũng so trái tim người đỡ một ít đi, ba ba ba. Một trận du dương mà có vận luật tiếng vỗ tay, tại Long Trần trong tay vang lên, hắn cái thứ nhất vỗ tay, câu nói này nói đến quá tốt rồi, tông chủ cho hắn cổ động. Long Trần cũng phải mang về đi a. Quách Nhiên bỗng nhiên cao giọng gào lên, thì là, có ít người không chỉ trái tim, mặt cũng tạng, trên mặt nhiều như vậy khe rãnh, rửa mặt còn không phải dùng bàn chải soát a. Ta liền tiếp nhận khó chịu, nữ nhân đều sẽ đem mỹ mạo xem vì mình thứ nhất sinh mệnh, bảo trì mình mỹ lệ, liền có thể bảo trì chính mình tâm tình mỹ lệ. Chỉ có tâm tư mỹ lệ, người mới sẽ thiện lương, mới sẽ không bạo ngược, ngươi nhìn bọn ta tông chủ, sau đó lại nhìn xem ngươi. Ta thật bội phục dũng khí của ngươi, nếu như ta muốn là ngươi, đã sớm đập đầu chết tại trên mặt đất. Xấu xí, không phải lỗi của ngươi, nhưng là ngươi đi ra làm người buồn nôn, thì quá thiếu đạo đức đi, xinh đẹp. Long Trần nghĩ không ra Quách Nhiên vậy mà có thể nói ra như thế cảm động lòng người, thúc người tiểu hạ một đoạn ngôn từ, đối Quách Nhiên khoa tay một cái ngón tay cái. Hắc hắc, lão đại quá khen, toàn bằng lão đại vung trồng, tắm rửa tại lão đại ánh sáng mặt trời trích lời dưới. Tài ăn nói của ta chi mầm, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Quách Nhiên một mặt khiêm tốn nói, các ngươi cái này là muốn chết. Cơ Hồng Lăng giận dữ hét, nàng tuy nhiên biết mình thân phận. Không cần phải phản ứng hai người, nhưng là thực sự nộ khí trùng thiên, nhìn không được. Ngươi mới tìm chết, cả nhà ngươi đều tìm chết, ngươi đều từng trải cái kia bức dạng còn không chết, chúng ta chết làm gì? Long Trần cùng Quách Nhiên mở miệng mắng. Long Trần cùng Quách Nhiên mắng xong đều choáng váng, bởi vì bọn hắn phát hiện, hai người mắng chữ, vậy mà giống như đúc, mà lại liền ngữ khí dừng lại, đều không kém chút nào. Thì liền Âu Dương Thu Vũ cũng không khỏi vui vẻ, hai người kia quả thực thì là một đôi nhi tên dở hơi, nàng tu hành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy. Cơ Hồng Lăng đường đường một đại tông chủ cấp cường giả, lúc này lại bị tức giận đến toàn thân phát run, trong đôi mắt oán độc ánh sáng. Dường như độc xà ánh mắt, khiến người ta có chút không rét mà run, sát khí tại nạn quanh thân tràn ngập. Hừ, Huyền Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới, đều là một đám đồ tự hiện lên miệng lưỡi lợi hại tiểu nhân, xem ra cũng liền có thể đi liếm liếm cao tầng chân. Tửu Kỳ Gió gặp ban chủ chịu nhục, lạnh lùng thốt. Tửu Kỳ Gió mà nói, lập tức chọc giận Huyền Thiên Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người, không chỉ làm nhục mọi người, càng làm nhục tông chủ đại nhân. Một người đệ tử thì muốn xông ra đi, bỗng nhiên bị người kéo lại. Để cho ta tới đi, giữ chặt người kia không là người khác, chính là Tống Minh Viễn, hắn biết cái kia vị đệ tử ra ngoài, căn bản là không có cách đánh bại cái kia gia hỏa, ra ngoài sẽ chỉ chịu nhục, để mọi người càng thật mất mặt. Lão đại, ta có thể xuất chiến sao? Tống Minh Viễn hỏi. Quy củ cũ, Long Trần nói, minh bạch, Tống Minh Viễn gật gật đầu. Tống Minh Viễn đối thoại. Để mọi người không hiểu ra sao, không biết có ý tứ gì, bất quá Tống Minh Viễn xuất chiến, để Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, đều thở dài một hơi. Bởi vì tại nhất phẩm thiên hành giả bên trong, không ai có thể mạnh đến mức qua Long Huyết chiến sĩ, bởi vì bọn hắn trên thân, có một loại kinh khủng sát phạt chi khí, làm người ta kinh ngạc run sợ. Những người khác không biết Long Trần trong miệng quy củ cũ, nhưng là Long Huyết quân đoàn bên trong người đều hiểu, Long Trần trong miệng quy củ cũ chỉ là cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra mong đợi nụ cười. Cái quy củ này chính là, không tiếp thụ nhàm chán khiêu chiến, một khi chiến đấu, liền muốn toàn lực ứng phó đánh giết đối phương, mà lại nhiều người thời điểm, tận lực không bại lộ thực lực của mình. Gặp Tống Minh Viễn đi ra, Tửu Kỳ Gió trong lòng rung lên, hắn cũng là cường giả, mấy lần cùng tà đạo cường giả giao phong, bồi dưỡng được cường đại linh giác. Lúc này Tống Minh Viễn vừa ra tới, hắn lập tức cảm giác được bị một cổ kinh khủng sát ý cho khóa chặt, dường như bị một đầu hồng hoang cổ thú nhìn chằm chằm đồng dạng. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống hướng tông chủ của chúng ta đại người nói xin lỗi, ngươi tiếc độc nàng lão nhân gia, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Minh Viễn nhìn lấy Tửu Kỳ Gió, lạnh lùng thốt. Lời nói có chút cuồng vọng, nhưng là nói mười phần nghiêm túc, trong giọng nói càng là lộ ra cường đại lòng tin, khiến người ta không dám nghi vấn. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu, nói thật Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, chiến lực không bằng Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong, nhưng là bọn họ đồng dạng tìm tới chính mình lòng tin, đó là một loại vô địch niềm tin, loại này niềm tin một khi bồi dưỡng thành công, như vậy sức chiến đấu của bọn họ, đem về so chính bọn hắn trong tưởng tượng, càng thêm cường đại. Long Trần không quan tâm mọi người tư chất, hắn một mực nỗ lực cũng là bồi dưỡng được mọi người cái chủng loại kia niềm tin vô địch. Có cái này kiên cố niềm tin, như vậy tư chất thì biến đến không trọng yếu như vậy, bởi vì hắn có thể dùng tư nguyên cải tạo tư chất của bọn hắn, nhưng là niềm tin không được, cần chính bọn hắn tích lũy cùng lĩnh ngộ. Tiểu tử cuồng vọng, đi chết đi. Tửu Kỳ Gió vừa sợ vừa giận, cùng lúc ở sâu trong nội tâm, lại có một loại âm thầm sợ hãi, một cổ tử vong uy hiếp trong lòng hắn dâng lên, hắn chợt quát một tiếng, bộc phát ra đầy trời phù văn, đối với Tống Minh Viễn đánh tới. Phốc, hàn quang bay qua, mưa máu vẩy ra, đầy trời phù văn chậm rãi tán đi, một thanh trường đao lướt qua hư không. Hai đoạn thân thể, trên không trung tản mát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 772, Tế Kiếm. Cái gì? Tất cả mọi người không kinh hãi, ngoại trừ cường giả hiếm có thấy rõ ràng bên ngoài, đệ tử khác, căn bản không thấy rõ chuyện như vậy, Tửu Kỳ Gió liền bị một đao trảm thành hai khúc. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, chiến đấu nên dạng này, lấy nhỏ nhất nỗ lực, đạt tới lớn nhất hiệu quả, đây mới thật sự là chiến đấu. Âu Dương Thu Vũ khuôn mặt bình tĩnh nhìn, nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, trước đó Tống Minh Viễn một kích, trên thực tế cũng là lấy mạng đổi mạng. Làm đối phương vũ khí, muốn đụng vào hắn thời điểm. Tống Minh Viễn căn bản không nhìn công kích của đối phương, mà chính là một đao thẳng đến đối phương bên hông chém tới. Đây rõ ràng thì là đồng quy vu tận đấu pháp, mà lại là chân chính đồng quy vu tận cách làm, bình thường đồng quy vu tận, đều là dùng tới dọa người, tại đối phương xuất thủ trong tích tắc, chính mình cũng đi công kích đối phương, trên thực tế là so với ai khác gan lớn, người nào càng không sợ chết. Tại loại này đọ sức bên trong, nhát gan người, liền bị bách biến chiêu, lâm vào bị động bên trong. Thế nhưng là Tống Minh Viễn không phải, hắn là thật muốn đồng quy vu tận. Bởi vì cái thời khắc kia, Tửu Kỳ Gió muốn thu đao về đỡ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Đây rõ ràng cũng là hai bại đều vong chiêu số, thế nhưng là tại thời khắc sống còn, Tống Minh Viễn trường đao, chặt đứt Tửu Kỳ Gió thân thể, mà Tửu Kỳ Gió vũ khí, chỉ là phá vỡ Tống Minh Viễn bả vai, tuy nhiên vết thương thấy xương, lại ngay cả cánh tay đều không chặt đứt. Tại chỗ trong những người này, chỉ có Long Huyết quân đoàn người mới hiểu được đây là vì cái gì, bởi vì Tửu Kỳ Gió ngay từ đầu liền bị Tống Minh Viễn khí thế gây kinh hãi. Làm Tống Minh Viễn thể hiện ra thẳng tiến không lùi. Cùng loại kia cùng địch đều vong quyết tâm lúc, Tửu Kỳ Gió khiếp đảm, trong nháy mắt đó, hắn muốn về phòng, cảm giác thời gian không kịp, muốn thật cùng Tống Minh Viễn đồng quy vu tận, lại không có can đảm kia, kết quả hắn lúc ấy trong đầu trống rỗng. Kết quả là thì tạo thành hiện tại kết quả. Tửu Kỳ Gió chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan nhân, vừa lên đến thì liều mạng. Phốc, rượu kia cờ gió thân thể vừa mới tách ra, Tống Minh Viễn trường đao, đã giống như một đạo tia chớp tật bổ xuống, một đạo chém vỡ đầu của hắn, máu tươi hỗn hợp có chất lỏng màu trắng bay ra. Tản mát giữa không trung, mùi gây mũi, phiêu tán ra. Một vị cường đại thiên hành giả, cứ thế mà chết đi, liền thi triển thiên đạo phù thương cơ hội đều không có, cứ như vậy bị giết, không ít người trong lòng kinh hãi không thôi, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tống Minh Viễn, trong lòng tràn đầy kính sợ. Lão đại dạy bảo chúng ta, làm người cần phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, ngươi liền đối cường giả cùng sinh mệnh kính sợ đều không có, đã định trước ngươi hôm nay bại vong. Tống Minh Viễn nhàn nhạt lưu lại một câu, quay người trở về đội ngũ. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ còn không có theo vừa mới rung động tràn diện bên trong khôi phục lại, cảm giác còn chưa bắt đầu, hết thảy đều kết thúc, thực sự quá nhanh, đại đa số người đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này nhìn qua đứng tại Long Trần sau lưng, sắc mặt bình tĩnh không nói một lời Tống Minh Viễn, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Huyền Thiên Đạo Tông sở thuộc thế lực này thiên hành giả nhóm, lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chưởng môn để bọn hắn bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, bảo trì một khỏa khiêm tốn tâm, đi cùng Huyền Thiên Đạo Tông cường giả thỉnh giáo. Trước đó Tống Minh Viễn biểu hiện phổ phổ thông thông. Thế nhưng là bây giờ vừa ra tay, kỷ kinh tứ tọa, cái này chiến lực kinh khủng cỡ nào, vậy mà nhất kích miểu sát đối thủ. Tốt, người cũng đã giết, huyết cũng đổ, cái kia tế thiên nghi thức làm sao tiến hành? Uy, cái kia lão vu bà, ngươi có thể đọc chú ngữ, Quách Nhiên lúc này mở miệng kêu lên. Quách Nhiên mở miệng vừa gọi, bên này người lập tức có chút dở khóc dở cười, đây thật là chó không cắn cầm cây gậy đâm a, ngươi nhất định phải đem Cơ Hồng Lăng cái này siêu cấp cường giả đâm điên mất sao? Cơ Hồng Lăng loại kia vỏ cây đồng dạng mặt mò, hắc đến cùng đáy nồi một dạng, nàng hận. Hận Tửu Kỳ gió tên ngu ngốc này, quá ngu quá nhát gan. Rõ ràng là thiên hành giả, liền xem như cùng hắn liều lưỡng bại câu thương, bị đối phương chặt đứt thân thể, có thiên đạo phù văn liệu thương, cũng sẽ không chết đi, ngươi cố kỵ cái gì? Kết quả là bởi vì một chút do dự, bị người ta một đao làm thịt rồi, không chỉ mất mạng, còn đem nàng mặt mo cho mất hết. Vốn là lần này thiên u ban nhân tài xuất hiện lớp lớp, đội hình cường thịnh, Cơ Hồng Lăng đã có chút bất mãn cùng Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang Phân Tông ngồi ngang hàng với, muốn áp chế một chút Huyền Thiên Đạo Tông, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến. Thiên U Bang mới là Đông Hoang đệ nhất thế lực. Tuy nhiên bọn họ kiên kỵ Trung Châu lực lượng, nhưng là qua nhiều năm như thế, bọn họ phát hiện, Trung Châu trên cơ bản không quá quản Phân Tông sự tình, có vấn đề gì đều là Phân Tông tự mình giải quyết. Sau đó Cơ Hồng Lăng liền định mượn lần này Vạn Cổ Lộ mở ra thời khắc, tại Đông Hoang các đại thế lực trước mặt, áp chế Huyền Thiên Đạo Tông một đầu, sau đó lại bắt đầu phát triển thế lực, lớn mạnh Thiên U Bang, như vậy sự tình thì thuận lợi nhiều. Hừ, Tửu Kỳ gió hôm qua cùng Tà Đạo cường giả kịch chiến, bị nội thương, mới để cho các ngươi nhặt được tiện nghi. Thật là một đám không biết sống chết gia hỏa, hiện tại do ta Vương Nhất Bình đến lĩnh giáo một chút các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông điểm này mèo ba chân công phu đi. Đột nhiên một cái cao gầy hán tử, đứng dậy, một cái tay điểm chúng nhân nói, động tác này là mười phần vô lễ, mang theo trắng trợn khiêu khích ý vị. Long Trần không còn gì để nói, chính đạo đệ tử chẳng lẽ tất cả tu hành, đều dùng đan gây hấn với lên sao? Mấy câu thì có thể khiến người ta nộ khí bốc lên, xác thực rất cường đại, thì liền Long Trần đều cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng là khiêu khích đối với tà đạo hữu dụng không? Chửi rủa có thể thương tổn đến địch nhân sao? Nếu như mắng chửi người thật có hiệu quả, như vậy tà đạo có phải hay không sớm đã bị các ngươi cho phun chết rồi? Cái kia cao gầy hán tử là một vị nhị phẩm thiên hành giả, vừa vừa vào sân thì lộ ra ngay thiên đạo hòa minh dị tượng, hai loại khác biệt phù văn xen lẫn, làm thiên địa oanh minh, thanh thế to lớn như mênh mông biển lớn, đoạt người tâm phách. Lão đại, Quách Nhiên thử thăm dò nói, quy mô quá nhỏ, không thích hợp ngươi trang bức. Long Trần trực tiếp đáp lại một câu, để Quách Nhiên lập tức ngậm miệng lại. Nhìn tiểu tử này bẻ cái mông, liền biết hắn có thể kéo ra mấy người phân trứng nhi, Long Trần hiểu rất rõ hắn. Vừa mới hắn ngưu bức thổi lớn như vậy, bây giờ nghĩ bộc lộ tài năng. Nhưng là Long Trần cũng không muốn tiểu tử này sớm như vậy liền đem ác chủ bài lấy ra đến, mấu chốt là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, quan là vì trang bức, liền đi khoe khoang. Ân, không tệ, tiếp tục như vậy chuẩn có thể sống đến chết. Long Trần không phát lời nói, Quách Nhiên mặc dù có chút khó chịu, nhưng là không dám ra tay, chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem. Ta đến chiếu cố ngươi, để Long Trần không nghĩ tới chính là, lại là Chung Vô Diễm cái thứ nhất đứng dậy, Chung Vô Diễm vừa ra tay, trực tiếp triệu hoán ra tổ hồn gia trì. Toàn lực công kích. Để Long Trần hơi có chút giật mình là, cái kia Vương Nhất Bình vậy mà toàn thân phát sáng, quanh thân biến đến bắt đầu mơ hồ, tự hồ cả người dung nhập không gian bên trong, Chung Vô Diễm công kích lại bị triệt tiêu rất nhiều, mà nàng phía sau lưng tổ hồn công kích, vậy mà cũng bị suy yếu. Chung Vô Diễm bị khắc chế, Đường Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua loại kia thuật pháp. Hẳn là một loại không gian loại là thuật pháp, mượn nhờ không gian chi lực, ngăn cản công kích của đối phương, không chỉ suy yếu công kích của đối phương, còn mang theo một tia cấm cố chi lực. Để Chung Vô Diễm khắp nơi bị quản chế. Hiện tại Chung Vô Diễm tốc độ cùng lực lượng, đều hứng chịu tới rõ ràng ước thúc, tiếp tục như vậy. Chung Vô Diễm không chiếm được lợi lộc gì, Long Trần nói, cái kia cái này thuộc pháp, chẳng phải là vô địch. Đường Uyển Nhi không khỏi nói, không gian chi lực không phải chỉ có tông chủ cấp cường giả, mới có thể chưởng khống sao. Ngốc nha đầu, trên cái thế giới này cái nào có vô địch thuộc pháp, Chung Vô Diễm bị khắc chế, không có nghĩa là người khác cũng sẽ bị khắc chế, muốn là đổi ngươi, không ra thời gian một nén nhang, hắn liền sẽ bị ngươi cắt thành sủi cảo nhân bánh. Hắn sở dĩ có thể chưởng khống như vậy một tia thô ráp không gian chi lực, đó là bởi vì hắn thiên đạo phù văn bản thân có chút đặc thù, nhưng là cùng chân chính tông chủ cấp cường giả so sánh, bất quá là chín trâu mất sợi lông, không đáng mỉm cười một cái. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh, lại nghe được rõ ràng, Âu Dương Thu Vũ âm thầm gật đầu, cái này Long Trần quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái thấy ngay nhược điểm của đối phương. Mười phần hiếm thấy. Mà những đệ tử kia lại không phục sát đất, chỉ là phần này kiến thức thì đầy đủ khiến người ta bái phục. Lý Luận Xuân Thủy Quan Chí nhàn nhạt giễu cợt một câu: ngươi mẹ nó có bị bệnh không, miệng tiện. Khó trách lão đại muốn quất ngươi vả miệng, ngươi miệng này thực sự thiếu ăn đòn. Cốc Dương rốt cục nhịn không nổi, chỉ Thủy Quan Chí chửi ầm lên. Cốc Dương cái này một mắng, người chung quanh không khỏi trợn tròn mắt, cái gì? Long Trần vậy mà rút qua Thủy Quan Chí cái tát. Tuy nhiên bọn họ nghe nói qua Long Trần đã đánh bại bốn đại thiên kiêu, nhưng là đó bất quá là nghe đồn, cụ thể thật giả, ai cũng không biết, thế nhưng là bây giờ Cốc Dương một mắng. Đều trong lòng kinh hãi, đều nhìn về Thủy Quan Chí cùng Long Trần nhìn qua, hy vọng theo trên mặt của bọn hắn có thể tìm được đáp án. Ngươi muốn chết, Thủy Quan Chí chỉ Cốc Dương sắc mặt âm trầm như nước, Cốc Dương mở ra vết sẹo của hắn. Mà lại là đau đớn nhất vết sẹo. Cái này ngu ngốc không cứu nổi, Long Trần lắc đầu, thì cái này ai quy đến cùng là tu luyện thế nào đi lên, Long Trần thật sự là bó tay rồi, hắn cái này không phải mình rút mặt mình à. Quả nhiên Thủy Quan Chí kiểu nói này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Đây chính là một tôn ngoan nhân à, Cốc Dương, được rồi, đều bao lớn người. Vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh, ngồi xuống xem náo nhiệt, Long Trần khoát khoát tay, để Cốc Dương đừng chấp nhặt với hắn. Long Trần xem như đã nhìn ra, cái này Thủy Quan Chí luyện hóa Thiên Thủy Châu, tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, lòng tự tin bành trướng lợi hại, tự như chó điên. Dạng này chó điên, hoặc là thì cách nó xa một chút, hoặc là thì giáng một gậy chết tươi, không thể cùng hắn vô nghĩa, bị người chê cười. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Đại địa rung lên bần bật, cái kia Vương Nhất Bình không biết bỗng nhiên sử dụng cái gì thuật pháp. Lập tức cố định trụ Chung Vô Diễm, một chưởng hung hăng đập vào Chung Vô Diễm ở ngực. Phốc, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Chung Vô Diễm vùng đất bằng phẳng ở ngực, đập một cái hố nhỏ, máu tươi cuồn bắn ra, bay ngược mà đi, lập tức có mấy cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tới đỡ ở, chỉ là Chung Vô Diễm mặt như giấy vàng, lại phun ra đến ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên hắn một chưởng kia, thật không đơn giản, chứa lực lượng quỷ dị. Mã Đức, đây là nữ nhân a. Ở ngực so lão tử còn bình, cái kia Vương Nhất Bình lớn tiếng chửi mắng, bỗng nhiên nhìn về phía Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi. Trên mặt hiện lên một vệt cười dâm nói, hai vị này xem ra cũng không tệ, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi biến sắc, Đường Uyển Nhi vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên bị Long Trần một thanh đè lại, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, đối với Nhạc Tử Phong nói, cho ngươi. Cầm lấy đi tế kiếm đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 773, Thu Vũ La Sát. Tốt, Nhạc Tử Phong hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, chậm rãi trong đám người đi ra, mọi người không khỏi giật mình. Bọn họ đều cảm ứng được, Nhạc Tử Phong bất quá là một cái nhất phẩm thiên hành giả, hắn đây là muốn khiêu chiến nhị phẩm thiên hành giả, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Long Trần, Nhạc Tử Phong hắn. Mộng Kỳ không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta tin tưởng hắn, Long Trần khẽ mỉm cười nói, tại nụ cười của hắn bên trong, tràn đầy tự tin và tự hào, tại mấy ngày trước hắn liền nhìn ra manh mối. Lần này hắn là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến một chút. Ha ha ha, vậy mà đi ra một cái rác rưởi, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Nhất Bình giận quá thành cười, cho rằng đây là đối với hắn làm nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phù văn tăng vọt, trong nháy mắt đem không gian đè ép, giống như ngưng kết, đây chính là hắn vừa mới đối phó Chung Vô Diễm một chiêu kia. Nhưng là làm người ta giật mình chính là, Nhạc Tử Phong cũng không có bạo phát ra cái gì khí thế, càng không có triệu hồi ra thiên đạo phù văn, mà chính là tay phải chậm rãi cầm hướng trường kiếm sau lưng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất chậm chạp, trong khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ thế giới thời gian, đều biến đến chậm chạp. Âu Dương Thu Vũ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt kinh dị, nàng không nghĩ tới, Nhạc Tử Phong lại nhưng đã. Cẩn thận, Cơ Hồng Lăng bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo phi hồng, trảm phá hư không, cắt đứt thời gian cùng không gian liên hệ, lại dường như chặt đứt quá khứ cùng tương lai khoảng cách, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phi hồng biến mất, hết thảy trở về bình tĩnh. Hắc, trường kiếm vào vỏ. Chỉ thấy Nhạc Tử Phong tay chậm rãi rời đi chui kiếm, trên mặt của hắn mang theo một tia trắng xám, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, bất quá nhãn thần bên trong, lại là một loại thần thánh mà trang nghiêm tâm tình, chậm rãi quay người, quay trở về vị trí của mình. Mọi người khiếp sợ không thôi, không biết xảy ra chuyện gì, khi lại một lần nữa nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Vương Nhất Bình thẳng tắp đứng đấy, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Phù phù, bỗng nhiên, Vương Nhất Bình cứ như vậy hướng về phía trước đổ tới, ngã trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên thân thể tách ra. Theo bách hội đến học âm, chỉnh chỉnh tề tề bị cắt thành hai nửa. Mọi người không khỏi một trận xôn xao, cái kia Vương Nhất Bình chết rồi, thân tử hồn tiêu, Nhạc Tử Phong một kiếm kia, không chỉ đem Vương Nhất Bình nhục thân chém giết, linh hồn xoắn nát, thì liền hắn thiên đạo phù văn, đều cho băng tán, đây là tuyệt thế một kích. Thật độc ác tiểu tử, đi chết. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, một mực quan chiến Cơ Hồng Lăng, bỗng nhiên lệ quát một tiếng, một đạo lực lượng quỷ dị, theo thanh âm công về phía Nhạc Tử Phong. Long Trần cùng Mộng Kỳ biến sắc, cái này là linh hồn công kích. Người tông chủ này cấp đại năng, vậy mà như thế vô liêm sỉ đối một cái tiên thiên cảnh đệ tử xuất thủ, thì liền Âu Dương Thu Vũ đều sắc mặt thay đổi, muốn ngăn cản đã không kịp. U Hồn Thuẫn, Long Trần cùng Mộng Kỳ đồng thời lấy linh hồn chi lực chống lên linh hồn hộ thuẫn, ngăn cản tại Nhạc Tử Phong trước người, hai người chống lên hộ thuẫn lớn nhỏ một dạng, nhưng là Mộng Kỳ hộ thuẫn rõ ràng muốn ngưng thực rất nhiều rất nhiều. Bành bành, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Mộng Kỳ chống lên linh hồn hộ thuẫn lần lượt sụp đổ, Nhạc Tử Phong bỗng nhiên rên lên một tiếng. Ngã trên mặt đất. Lão yêu bà, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên một tiếng nổi giận thanh âm truyền đến, khiến trời cao rung động, kinh khủng uy áp, khiến cho mọi người lập tức không cách nào nhúc nhích. Nguyên bản một mặt ung dung lạnh nhạt Âu Dương Thu Vũ, bỗng nhiên xuất hiện tại Cơ Hồng Lăng trước mặt, một chưởng vỗ rơi, nàng thật nổi giận. Cơ Hồng Lăng cười lạnh một tiếng, thân thủ đón đỡ, nàng đã sớm muốn lãnh giáo một chút vị này Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ thực lực. Răng rắc, để Cơ Hồng Lăng kinh hãi là, cánh tay của nàng vậy mà trước tiên bị Âu Dương Thu Vũ đánh gãy, ngay sau đó bả vai kịch liệt đau nhức. Toái cốt thanh âm cùng kịch liệt đau nhức để cho nàng hét thảm một tiếng. Ngươi cái lão gái bao đồ vật, đem lão nương làm quả hồng mềm sao? Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Cơ Hồng Lăng lại bị Âu Dương Thu Vũ lôi kéo bả vai, như là ngã chết con cóc một dạng, hung hăng vứt xuống đất. Để Long Trần bọn người kinh hãi là, cái kia đại địa phía trên, vậy mà hiện ra nói đạo phù văn, đại địa trong nháy mắt biến thành nham thạch, sau một kích, đại địa không việc gì, thế nhưng là Cơ Hồng Lăng lại máu tươi cuồng bắn ra. Tiền bối thủ hạ lưu tình, đột nhiên một cái tóc dài nam tử xông ra. Long Trần không khỏi giật mình, người này thật cường đại, vậy mà có thể xông phá tông chủ uy áp trói buộc, phải biết hắn trước đó căn bản làm không được, bây giờ muốn xông ra trói buộc, cũng là có chút miễn cưỡng, căn bản làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy. Lăn đi, chọc giận tới lão nương, làm thịt ngươi cái tên khốn kiếp. Âu Dương Thu Vũ lạnh hừ một tiếng, một chân đá ra, tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, mười ngoài mấy trượng vị kia tóc dài nam tử, bị một chân đá bay, máu tươi cùng bắn ra, ngất đi. Mọi người không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, trước đó ôn tồn lễ độ. Hoa Ái dễ gần Âu Dương Thu Vũ, bây giờ tự như là nổi giận bạo lông, cực kỳ kinh khủng. Mẹ nó, cùng lão nương nắm, ngươi cũng không hỏi xem nhà ngươi những lão bất tử kia, lão nương Thu Vũ la sát danh hào là làm sao tới. Oanh, lão nương gần 800 năm, một mực tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm, thật vất vả khống chế lại tính khí, bị ngươi cái này gái điếm dưỡng đồ vật, làm hỏng, lão nương đập chết ngươi cái này vương bát con bê. Oanh, Âu Dương Thu Vũ càng mắng càng giận, càng mắng càng khó nghe, càng về sau, liền Long Trần cái này đại lão gia, đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử khác cũng là gương mặt không dám tin, luôn luôn ung dung hoa quý, khí chất như tiên tông chủ đại nhân, vậy mà trong cơn giận dữ, sẽ bạo thô miệng, đều ngớ ngẩn. Bị ổi vô sĩ tên khốn kiếp, thua thì thua, lại còn chơi xỏ lá, tại lão nương trước mặt thương tổn lão nương đệ tử, rút lão nương mặt. Ba ba ba ba ba ba. Dù cho Long Trần tự nhận cái tác chi thuật, thiên hạ vô địch, đã đến tông sư cấp, nhưng là luận đến liên kích số lần, cùng tông chủ đại nhân so sánh, thật sự là theo không kịp. Thời gian một hơi thở, có thể quất ra hơn 100 cái vang dội cái tát, mà lại mỗi cái tát ở giữa dừng lại vận luật đều là giống nhau. Long Trần rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi lớn tuổi như vậy đều sống ở chó trên thân sao? Lại còn hướng một đám trẻ con ra tay, vậy cũng đừng trách lão nương ỷ lớn hiếp nhỏ, răng rắc răng rắc răng rắc. Một trận xương cốt bị bẻ gãy thanh âm truyền đến, cái kia cơ hồng lăng lại bị Âu Dương Thu Vũ trong nháy mắt, bẻ gãy toàn thân tất cả xương cốt, thì liền xương sọ, đều bị nắm biến hình, nhìn lấy tự như quái vật đồng dạng. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đồng thời nhớ tới, trước đó tông chủ đại nhân báo qua cái kia danh hào, Thu Vũ La Sát. La Sát bản lưu truyền tại dân gian, đó là ác quỷ ý tứ, mà lại là loại kia ăn thịt người ác quỷ, tương truyền La Sát ăn thịt. Chỉ ăn người sống chi thịt, thích nhìn người thụ tra tấn dáng vẻ, mà lúc này Âu Dương Thu Vũ tuy nhiên mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng là hành vi của nàng, lại làm cho người không rét mà run. Tại trong tay nàng, cái kia cơ hồng lăng đã sớm không thành hình người. Long Trần nhìn lấy nổi giận Âu Dương Thu Vũ, như là ngược chó đồng dạng cùng ngược cơ hồng lăng, không khỏi một trận tê cả da đầu, chính mình lúc trước thật sự là ngày chó, làm sao dám gan lên lông dài, bảo nàng muội tử. Ba, trọn vẹn ngược một canh giờ, cái kia cơ hồng lăng cơ hồ đều biến thành một cục thịt cầu, sớm đã nhìn không ra cái kia độc thân, bị Âu Dương Thu Vũ ném trên mặt đất. Ngu ngốc, đừng nói là ngươi, liền xem như nhà các ngươi ba cái kia lão bất tử cùng đi, cũng không dám tại lão nương trước mặt thả một cái rắm. Ngươi một tên tiểu bối, cũng muốn cưỡi tại lão nương trên đầu. Nếu như không phải lão nương những năm này tính khí thu liễm, cái này muốn là đặt ở lão nương lúc còn trẻ. Ngươi cũng sớm đã bị làm thành gia người trống, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta cho bọn nhỏ chút mặt mũi. Tha cho ngươi một cái mạng. Âu Dương Thu Vũ lạnh lùng thốt. Cái kia cơ hồng lăng, há miệng run rẩy từ dưới đất đứng lên, trên dưới quanh người thiên đạo phù văn lưu chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng, hiển nhiên nàng cũng là một vị thiên hành giả. Cơ hồng lăng lúc này trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng hoảng sợ phát hiện, lấy nàng chú đài hậu kỳ thực lực. Tại Âu Dương Thu Vũ trước mặt, vậy mà không có một tia sức hoàn thủ, nếu như Âu Dương Thu Vũ muốn giết nàng, nàng đã sớm chết. Có thể nói, Âu Dương Thu Vũ hôm nay triệt để đánh nát lòng tin của nàng, nghĩ đến nàng thế mà mưu toan cùng Âu Dương Thu Vũ tranh phong. Đó là cỡ nào chăm chọc một việc. Vốn cho là bằng vào thiên phú của mình, lại không có tiêu hao thọ nguyên cùng năng lượng bảo trì dung mạo, tuyệt đối có cùng Âu Dương Thu Vũ so sánh hơn thua tư cách, thế nhưng là bây giờ. Nàng xem như biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Trần, đi xem một chút cái đứa bé kia thế nào, nếu như phế đi, ta thì làm thịt lão gia hỏa này, cho hắn đền mạng. Âu Dương Thu Vũ nói, không cần nhìn, đã phế đi, ngài làm thịt nàng đi. Long Trần không cần suy nghĩ trực tiếp đáp lại nói. Âu Dương Thu Vũ kém chút không có phát phì cười, cái này Long Trần quá xấu rồi, ước gì nàng giết Cơ Hồng Lăng. Đánh giết Cơ Hồng Lăng không tính là gì, nhưng là nàng dù sao cũng là Thiên U Bang bang chủ, có chút không tiện. Người khác gặp Long Trần, lại dám như thế cùng một cái giống như thần nữ nhân nói chuyện, không không bội phục Long Trần đảm lượng, đây mới là thuần đàn ông. Chớ hồ đồ, cẩn thận kiểm tra một chút, Âu Dương Thu Vũ trừng Long Trần một cái nói. Thật phế đi a, mà lại phế đến địa phương có rất nhiều, y phục phế đi hai kiện, tóc phế đi tận mấy cái. Gặp Long Trần vẫn như cũ ăn nói lung tung, Mộng Kỳ thực sự có chút nhìn không được, hồi đáp, Nhạc Tử Phong chỉ là linh hồn nhận lấy chấn động. Không có trở ngại. Đi qua Mộng Kỳ cùng Long Trần hồn lực ngăn cản, Cơ Hồng Lăng linh hồn công kích, chỉ có một phần rất nhỏ, tập kích đến Nhạc Tử Phong. Nếu như là bình thường, Nhạc Tử Phong có thể tùy tiện ngăn cản loại công kích này, chỉ bất quá hắn trước đó toàn bộ tâm linh thi triển chính mình vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, tuy nhiên uy lực khủng bố tuyệt luân, nhưng là tiêu hao hắn một bộ phận hồn lực, cho nên mới suy yếu như vậy. Cơ Hồng Lăng chính là bởi vì nhìn ra cái này nhược điểm trí mạng, mới phát động linh hồn công kích, muốn đem cái này vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý khủng bố kiếm tu cho bóp chết tại trong trứng nước. Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu là vô cùng khủng bố, loại này kiếm tu lực công kích đã không cách nào dùng lẽ thường đến hiểu, lúc ấy Nhạc Thiên Sơn hết sức kinh hãi, cũng tràn đầy đố kỵ, hắn đạt được Thiên Kiếm Thảo, cũng không có lĩnh hội đến cái kia hư vô mờ mịt kiếm ý, nhưng là Nhạc Tử Phong vậy mà làm được. Long Trần chính là bởi vì cảm ứng được Nhạc Tử Phong từ trong ra ngoài, tán phát loại kia kiếm ý, mới khiến cho hắn lớn mật tế kiếm. Cái gọi là tế kiếm, cũng là lấy một cái đối thủ cường đại làm mục tiêu, làm thành nhân sinh một đạo ràng buộc. Một kích vỡ nát nó, nếu như thành công, như vậy tâm cảnh liền sẽ tăng lên, nếu như tỷ lệ thất bại, rất có thể sẽ hình thành tâm ma. Mà tế kiếm mục tiêu, tự nhiên là càng cường đại càng tốt, vẫn là câu nói kia, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên vì tế kiếm, Nhạc Tử Phong toàn lực ứng phó, bây giờ hắn thành công, làm hắn tỉnh lại thời điểm, hắn đem đạp vào nhân sinh một đạo khác bậc thang. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi tại Âu Dương Thu Vũ bá đạo lúc, nơi xa bỗng nhiên có một trận phi chu bay tới, khi thấy phi chu bên trên xuống tới người lúc, Long Trần chờ người trong lòng giật mình. Chương 774, Lão Bằng Hữu. Long Trần chỗ lấy chấn kinh, đó là bởi vì những người kia trên đầu, đều dài hơn lấy dài ba tấc sừng nhọn, như là tê lỗ mũi trâu trước sừng nhọn một dạng, mười phần bất ngờ. Phi chu dừng lại, năm mươi mấy người thiếu niên nam nữ theo phi chu lên đi xuống, không thèm để ý chút nào mọi người ánh mắt khác thường, ngược lại mang theo nồng đậm ngạo ý, đang nhìn hướng mọi người lúc, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Những người này là vọng nguyệt tộc đệ tử Âu Dương Thu Vũ đối với mọi người thấp giọng nói, là tại nói cho mọi người những người này đều nắm giữ viễn cổ huyết thống. Thể nội chảy xuôi máu tươi, đều có kinh khủng truyền thừa chi lực, bọn họ trên đầu độc giác, có thể phát ra bản mệnh thần thông, cực kỳ khủng bố, để mọi người đê. Nhìn cái gì vậy? Thấp kém huyết thống đồ bỏ đi, một cái vọng nguyệt tộc nữ tử, đối với một vị chính ngơ ngác nhìn lấy đệ tử của bọn hắn, quát lạnh nói. Cái kia lời của cô gái âm vừa rơi xuống, toàn trường sắc mặt người cũng thay đổi, nàng một câu nói kia làm nhục tất cả mọi người, bởi vì nghe khẩu khí của nàng, chỉ có bọn họ những thứ này chủng tộc mới là cao quý. Không được vô lễ cầm đầu một vị vọng nguyệt tộc lão giả. Quát lạnh một câu, đối với Âu Dương Thu Vũ khẽ gật đầu, xem như biểu đạt ấy nấy, sau đó mang theo mọi người tìm một chỗ ngồi xuống. Những đệ tử này cũng ngồi xuống theo, sau đó nhắm mắt tĩnh tọa, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn mọi người liếc một chút. Thật là cuồng đó a. Quách Nhiên có chút không phục nói, ta chỗ này có cái sừng ngưu, muốn không ngươi buộc ở trên đỉnh đầu, nhìn xem có thể hay không cùng bọn hắn bộ cái gần như, có lẽ bọn họ sẽ đem ngươi trở thành thân nhân. Long Trần tức giận nói. Dù là Âu Dương Thu Vũ sống vô tận năm tháng, cũng không nhịn được liếc mắt, cái này Long Trần đầu đến cùng đều trang thứ gì. Làm sao lời gì cũng dám nói. Không nên nói bậy nói bạ, bọn họ là viễn cổ thời đại cường đại chủng tộc, vì bảo trì huyết mạch thuần chính, không cùng ngoại giới lui tới. Bọn họ đem huyết mạch của mình xem vì vinh quang của mình, ngươi như thế chế giễu bọn họ, cầm huyết mạch của bọn hắn đặc thù nói đùa, sẽ chọc giận bọn họ. Âu Dương Thu Vũ thấp giọng lạnh lùng nói, nàng muốn nhắc nhở một chút cái này không sợ trời không sợ đất gia hỏa. Cắt, đạo lý gì, bọn họ chế giễu chúng ta có thể. Chúng ta chế giễu bọn họ, lại không được. Bọn họ chọc giận chúng ta có thể, chúng ta không thể chọc giận bọn họ. Đây là cái gì chim đạo lý? Bất quá Long Trần không có làm mặt chống đối Âu Dương Thu Vũ. Dù sao hắn đánh tính toán thật hay, dù sao người không phạm ta, ta không phạm người, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng xưa nay không sợ phiền phức. Theo vọng nguyệt tộc cường giả đến, tràng diện trong lúc nhất thời biến đến căng cứng, Cơ Hồng Lăng lúc này thương thế, cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ ra tay hung ác, nhưng là cũng không có thật muốn mệnh của nàng, lấy nàng thiên đạo chi lực, muốn khôi phục thương thế, cũng không khó khăn. Trường không Cơ Hồng Lăng bỗng nhiên đối bên người một cái tuổi trẻ nam tử nói. Đệ tử tại nam tử kia không là người khác, chính là tại Âu Dương Thu Vũ ngược Cơ Hồng Lăng lúc. Đứng dậy, có thể đỉnh lấy tông chủ uy áp tiến lên khủng bố nam tử. Tiến vào vạn cổ lộ về sau, nếu như gặp phải huyền thiên đạo tông đệ tử, thì giết cho ta, nhìn thấy một cái giết một cái. Cơ Hồng Lăng thấp giọng nói, nàng lúc này cực hận Âu Dương Thu Vũ, nàng không có cách nào đối phó Âu Dương Thu Vũ, liền đem mục tiêu nhắm ngay huyền thiên đạo tông đệ tử. Ngài yên tâm, chỉ cần bị ta gặp được, nhất định toàn giết, liền xem như cái kia vừa mới thăng cấp tam phẩm thiên hành giả, ta cũng có lòng tin trăm chiêu chi lực, đem hắn đánh giết. Tên đệ tử kia lạnh lùng nhìn lấy huyền thiên đạo tông bên này đệ tử. Cười gằn nói, ngươi phải cẩn thận một chút cái kia Long Trần, luôn cảm thấy người này mười phần cổ quái, mặt khác nghĩ biện pháp đem cái kia kiếm tu xử lý, nếu để cho hắn trưởng thành, chúng ta liền phiền toái, hắn là ngươi mục tiêu thứ nhất. Cơ Hồng Lăng nói, Cơ Hồng Lăng chỗ lấy không thèm đếm xỉa một gương mặt mò, đối một cái tiên thiên cảnh đệ tử xuất thủ, cũng là thấy được Nhạc Tử Phong tiềm lực khủng bố cùng không gian phát triển, cho nên mới muốn động thủ trừ rơi hắn. Đệ tử minh bạch, ngài yên tâm đi, ta sẽ trọng điểm chiếu cố bọn họ. Cái kia đệ tử khóe miệng hiện lên một vệt âm hiểm cười. Lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, tự như là một đầu núp trong bóng tối báo săn, lộ ra răng nanh sắc bén. Huyền Thiên Đạo Tông bên này, Âu Dương Thu Vũ cũng bắt đầu căn dặn mọi người, liên quan tới vạn cổ lộ bên trong một số cấm kỵ, mặc dù có chút đã nói qua, bất quá vì làm sâu sắc mọi người ấn tượng, vẫn là lại nói một lần. Mặt khác, các ngươi phải cẩn thận một chút Thiên U Bang người, nhất là trong bọn họ có một cái gọi là Cơ Trường Không gia hỏa. Cũng chính là trước đó bị ta một chân đá ngất gia hỏa, nguyên bản một cước kia ta dùng hai thành lực, có điều hắn vậy mà dùng một loại kỳ dị thuật pháp. Tan mất ta bộ phận lực lượng, ta không thể không thêm vào một chút lực lượng, mới đem hắn đá ngất. Âu Dương Thu Vũ nói, Long Trần không khỏi giật mình, phải biết Âu Dương Thu Vũ thế nhưng là đến gần vô hạn tại vương giả tồn tại, nhìn nàng hoàng ngược chú đài hậu kỳ Cơ Hồng Lăng, liền biết nàng khủng bố cỡ nào. Công kích của nàng ẩn chứa bộ phận pháp tắc, cơ hồ đã vặn thành thực chất, người khác mơ tưởng mượn lực hoặc là phân tán, Cơ Trường Không lại có thể triệt tiêu mất Âu Dương Thu Vũ một phần lực lượng, đây quả thật là quá kinh người. Nếu như hắn dám đối với ta dương nanh múa vuốt, ta tất nhiên giết hắn, Thủy Quan Chí thản nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Long Trần không khỏi trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, đồng thời Long Trần cũng phát hiện Âu Dương Thu Vũ ánh mắt chỗ sâu một màn kia trào phúng, hiển nhiên nàng căn bản không coi trọng Thủy Quan Chí, hắn đi vào tam phẩm thiên hành giả về sau, tâm tính xảy ra vấn đề, có chút tự mình bành trướng. Bất quá Âu Dương Thu Vũ không hề nói gì, nhếch miệng mỉm cười, lúc này nàng lại khôi phục cái kia hòa ái dễ gần, ung dung hoa quý lệ người khí chất, cùng trước đó bạo long hình tượng tưởng như hai người. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc. Lại có mấy chiếc phi chu lần lượt đến, bọn họ đều là viễn cổ di tộc, có ít người toàn thân mọc ra lân phiến, có người sau lưng lại có một đầu cái đuôi, còn có vậy mà mọc lên ba con mắt. Hấp dẫn nhất Long Trần chú ý là, một tòa phi chu phía trên, dưới tới một nhóm người, những người này vậy mà sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra một đôi ưng một dạng ánh mắt, dường như liếc một chút có thể xuyên thủng tâm linh của người ta, mười phần khủng bố. Người cầm đầu là một cái vóc người cao gầy nam tử, trong tay nắm lấy một thanh trường cung hiện lên màu hoàng kim, phía trên hiện đầy phù văn. Tản ra sóng gợn mạnh mẽ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thật mạnh, nam tử kia mới vừa đi xuống phi chu, trong đám người quét mắt liếc một chút, phàm là nhìn thẳng hắn người, cũng không khỏi đến trong lòng cuồng loạn, dường như trong nháy mắt bị khủng bố tử vong chi tiễn khóa chặt đồng dạng, làm cho người lông mau dựng đứng, hô hấp đều muốn đình chỉ, đây là một cái khủng bố cùng cực cường giả. Nam tử kia quét mắt liếc một chút đám người, hơi tại Cơ Trường Không, Thủy Quan Chí bọn người trên thân dừng lại một chút, chợt nhìn thấy Long Trần. À, nam tử kia bỗng nhiên dừng bước. Nhìn về phía Long Trần, gật đầu nói, không tệ, gặp phải một cái người thú vị, ngươi là một cái không tệ con mồi. Mọi người không khỏi giật mình, người này vậy mà như thế cuồng vọng, vừa mới vừa đến, thì bá khí vô song, trực tiếp xuất hiện liền đem Long Trần coi là con mồi. Đừng tưởng rằng dài cái cánh, thì ngưu bức, trên thực tế ngươi cũng chính là cái điểu nhân, có cái chim dùng. Hoặc là nói có cái lông tác dụng. Long Trần chế giễu lại nói, người này xác thực rất cường đại đến thì liền Long Trần, đều cảm thấy run sợ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có tư cách nhục nhã Long Trần. Gây cấp nhãn, lột sạch chim của ngươi lông. Muốn chết, bỗng nhiên người kia sau lưng hơn 10 vị cường giả, trong tay trường cung kéo một phát, nhất thời cung như trăng tròn, mười mấy chi lập lòe rực rỡ mũi tên nhắm ngay Long Trần. Cốc Dương chờ người giận dữ, Long Trần cũng nổi giận, hắn chán ghét dạng này bị người chỉ, lạnh lùng thốt, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không đem trường cung thu hồi, hôm nay thì để cho các ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời, một. Đầy đủ cùng, người kia cười nhạt một cái nói. Hai, Long Trần không để ý đến hắn, trực tiếp đọc lên cái thứ hai đếm. Trong lúc nhất thời tràn diện lên tất cả mọi người chấn kinh, đều nhìn về Âu Dương Thu Vũ, nhưng là lúc này Âu Dương Thu Vũ không nói câu nào, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ căn dặn Long Trần, tận lực không nên trêu chọc viễn cổ di tộc, đó là sợ Long Trần bọn người ở tại vạn cổ lộ bên trong ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại khác biệt, bây giờ người ta đều khi dễ đến cửa nhà, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản Long Trần phản kích, tuy nhiên viễn cổ di tộc cường đại, nhưng là thì tính sao? Huyền Thiên Đạo Tông có tổng tông cửa chống đỡ. Nội tình lên tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Trên con đường tu hành, không có cho để cái này nói chuyện, cho để thường thường cũng là bại vong bắt đầu, cường giả vĩnh viễn sẽ không trước bất kỳ ai chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng cũng muốn nhìn một chút, Long Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, liền muốn hô lên ba, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đem những người trước mắt này toàn bộ đánh giết, tuy nhiên khả năng bại lộ thực lực, nhưng là đã không quản được nhiều như vậy, cái này giọng điệu căn bản nuốt không trôi. Thu đi, làm một tên hợp cách thợ săn. Muốn trải nghiệm đi săn cái chủng loại kia kích thích, nơi này giết người, không có ý nghĩa. Tên nam tử kia bỗng nhiên khoát tay chặn lại, những người kia lúc này mới thu hồi trong tay trường cung. Bất quá hai mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, ánh mắt chỗ sâu mang theo cái kia nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Lão đại, làm bọn họ đi, quá khó chịu. Quách Nhiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Quên đi thôi, nhìn một chút, cái này người chung quanh, ngoại trừ chúng ta Long Huyết quân đoàn là người một nhà, còn lại không có bao nhiêu bằng hữu. Ở chỗ này bại lộ ác chủ bài, ở bên trong bị người ta tóm lấy sơ hở cơ hội thì càng nhiều. Người khác sẽ căn cứ chúng ta phương thức chiến đấu, thiết kế chiến đấu bẫy rập, thoải mái nhất thời, lại đem tất cả đặt trong nguy hiểm, bút trướng này, tính thế nào cũng là thua thiệt. Nhìn một chút đi, đến vạn cổ lộ, không ai quản ngươi, muốn làm sao giết thì giết thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là một cái tập thể, muốn vì mọi người suy nghĩ, không thể chỉ nghĩ đến chính mình thoải mái, Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai thấp giọng nói. Long Trần mà nói, không chỉ là cùng Quách Nhiên nói, đồng thời cũng là đối Cốc Dương đám người nói, chẳng khác gì là một loại cảnh cáo. Long Trần một mực cùng bọn hắn nói. Trên cái thế giới này, không có cái gì thuật pháp là vô địch, một khi lá bài tẩy của ngươi bại lộ, địch nhân liền sẽ chế định đối phó kế hoạch của ngươi, như vậy ngươi thì cách cái chết không xa. Vì có thể làm cho chính mình còn sống, cũng không để cho đối phương sợ đến lá bài tẩy của ngươi, nếu như ác chủ bài ra hết tình huống dưới, thì nhất định muốn đánh giết đối phương. Nếu không lá bài tẩy của ngươi toàn bộ bại lộ, thì phải xong đời. Mọi người nghe được Long Trần mà nói, lập tức bình tĩnh lại, lửa giận lúc trước cũng lắng lại, có thể giữ lại ác chủ bài, đương nhiên phải tận lực giữ lại ác chủ bài. Không chỉ là vì mình, cũng là vì đồng bạn. Tiểu tử, cái ở tên của ta, ta gọi Vũ Xương Hạo, đến từ Vũ tộc, là giết chết ngươi người, nam tử kia đã đi qua, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Ta gọi Long Trần. Ngươi cũng nhớ kỹ, bởi vì ta là lột sạch ngươi lông chim, chém xuống ngươi đầu chim người, Long Trần nhàn nhạt đáp lại một câu. Bất quá câu nói sau cùng, cũng làm người ta có chút sắc mặt quái dị, không biết Long Trần trong miệng đầu, là chỉ đầu to vẫn là tiểu đầu. Vũ Xương Hạo phong ba vừa mới qua đi, Bỗng nhiên lại một chiếc phi chu đến, nhìn đến cái kia phi chu lên tiêu chí, Âu Dương Thu Vũ đối với Long Trần khẽ mỉm cười nói, lão bằng hữu của ngươi tới. Chương 775, khủng bố sát thủ Hoàng Quân Mạc. Phi thuyền trên, vậy mà đi xuống trên 100 cái thiên hành giả, cái này đội hình vô cùng khủng bố, đây là cho đến trước mắt, thanh thế cường đại nhất một cái thế lực. Một nhóm người này không lấy bộ mặt thật sự bày ra, trên mặt mỗi người, đều mang xuệ ra ác ma mặt nạ chính là từ huyết sắc tinh kim đúc thành, giống như thật ác ma sống lại. Trên người bọn họ mang theo cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí, khiến người ta tóc gáy dựng đứng, dường như nhìn lấy từng tôn rất thần đồng dạng, cảm thấy kinh hồn bạc vía. Huyết sát điện, Long Trần trong lòng có chút chấn kinh. Nghĩ không ra huyết sát điện lại có khủng bố như thế quy mô, nhân số lại là huyền thiên đạo tông mấy lần, mà lại những người kia, thật không phải là đồng dạng mạnh, hắn nhóm khí tức trên thân, Long Trần không thể quen thuộc hơn nữa. Không cần kỳ quái, luận đến tư nguyên hùng hậu, ngoại trừ Đan Tháp cùng Hoa Vân Tông, liền muốn thuộc những nghề nghiệp này sát thủ. Bọn họ phân bố khắp nơi trên đất đại lục cái hẻo lánh, từ trước đến nay là chỉ nhận tiền không nhận người, người nào trả thù lao, liền cho người đó bán mạng, huyết sát điện tích lũy tài phú, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại bọn họ bồi dưỡng đệ tử, đều là cổ máy giết chóc, lại có một bộ chính mình đặc thù bồi dưỡng phương thức, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Cho nên không nên xem thường bọn họ, tuy nhiên bọn họ bêu danh một mảnh. Nhưng là cho tới bây giờ, trải qua vô số lần vây quét, bọn họ vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh còn sống, luận đến cùng bao hàm, chỉ sợ bọn họ cũng không so siêu cấp tông môn kém bao nhiêu, thậm chí còn có vượt qua. Âu Dương Thu Vũ nhắc nhở. Trong lòng mọi người rung lên, nghĩ không ra cái này huyết sát điện, lại có hùng hậu như vậy bối cảnh, bọn họ trước kia chẳng qua là tưởng rằng một đám bất nhập lưu sát thủ nhà nghề mà thôi. Những người này sau lưng đều cõng trường kiếm. Bất quá bọn hắn trường kiếm vô cùng đặc thù, vô cùng chật hẹp dài nhỏ, chiều dài cùng phổ thông trường kiếm tương tự, nhưng là vỏ kiếm rộng độ không qua hai ngón tay, nói rõ trường kiếm càng thêm nhỏ hẹp. Một người cầm đầu đồng dạng mang theo mặt nạ, không qua trên mặt nạ của hắn, lại mang theo lít nha lít nhít địa văn đường, tuy nhiên mặt những người khác cổ lên cũng có đường vân, bất quá đồng dạng cũng liền ba năm đầu mà thôi. Mà trên mặt nạ của hắn, cái kia đường vân cơ hồ hiện đầy, lại có trên trăm đầu nhiều, Âu Dương Thu Vũ nói, nghĩ không ra huyết sát điện. Vậy mà xuất hiện một vị nhân vật khủng bố, nói thế nào? Long Trần hỏi. Bọn họ huyết sát điện đệ tử mặt nạ, là một loại vinh diệu biểu tượng, mỗi lần thành công ám sát một cái so với chính mình trọn vẹn cao lên một cái đại cảnh giới đối thủ, huyết sát điện cũng sẽ ở trên mặt nạ của bọn họ, khắc hạ một đạo dấu vết, lấy chứng minh thực lực của hắn. Âu Dương Thu Vũ nói, trời ạ. Đây chẳng phải là nói, người này ám sát vượt qua trăm cái ít hải cảnh cường giả. Một người đệ tử không khỏi hoảng hốt. Không chỉ như vậy, nghe nói huyết sát điện mặt nạ, trăm là cực hạn. Cũng liền nói, mặt nạ của hắn chỉ có thể khắc xuống 100 đạo dấu vết. Nhưng là trên mặt nạ của hắn bị khắc xuống 137 đạo văn đường, cái kia 37 đạo đường vân, là hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành ám sát về sau. Cường thêm, Âu Dương Thu Vũ nhìn lấy mọi người, ý vị thâm trường nói, gần như không có khả năng hoàn thành nhân vật. Chẳng lẽ là... Mọi người không khỏi giật mình. Không sai, cái kia chính là ám sát ít hải cảnh thiên hành giả, nói cách khác, hắn ám sát qua 37 vị ít hải cảnh thiên hành giả, Âu Dương Thu Vũ gật đầu. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Phải biết, huyền thiên đạo tông những cái kia chưởng viện, đều là ít hải cảnh cường giả. Thế nhưng là trước mắt không có một cái nào thiên hành giả. Nghe nói thiên hành giả cấp bậc ít hải cảnh cường giả, đều đi huyền thiên tổng bộ đi, thế nhưng là nam tử này, vậy mà ám sát qua ít hải cảnh thiên hành giả, mà lại còn không chỉ một cái, thì liền Long Trần đều trong lòng chấn kinh. Chúng ta Đông Hoang, ít hải cảnh thiên hành giả cũng không nhiều, người này hẳn là đi qua Trung Châu, hoặc là nguyên bản là Trung Châu cường giả, chạy đến vạn cổ lộ bên này cửa vào, Âu Dương Thu Vũ giải thích nói. Long Trần trong lòng hơi động, chỉ sợ khả năng này rất lớn, nghe nói Trung Châu Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ, cùng Đông Hoang so sánh, một cái cũng là thành trì, một cái là thôn hoang vắng. Tại trong thành trì không cách nào xưng vương xưng bá, nhưng là tới thôn làng, cái kia chính là tuyệt đại Thiên Kiêu, mà lại không có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, đạt được chí bảo cơ hội, có lẽ sẽ càng nhiều. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi có chút bận tâm nhìn lấy Long Trần, Các nàng đều biết Long Trần cùng huyết sát điện khúc mắc, chỉ sợ một khi tại vạn cổ lộ lên đụng phải, lập tức liền muốn phát sinh huyết chiến. Huyết sát điện trong mọi người, chỉ có một cái lão giả, không có mang mặt nạ, thân mặc một thân trường bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo mọi người đi về phía trước. Giữa đường qua Huyền Thiên Đạo Tông bên này thời điểm, cái kia vị diện cổ lên hiện đầy đường vân nam tử, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Long Trần. Long Trần trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt nụ cười cổ quái, tê dại, lão tử nhân phẩm cứ như vậy kém a. Đều là tìm đến lão tử phiền phức, thì không có một cái nào tới kết giao tình, lôi kéo làm quen. Long Trần. Nam tử kia mở miệng, thanh âm băng lãnh, khiến người ta không rét mà run. Bản thân không vay tiền, Long Trần trực tiếp trả lời. Người kia không để ý đến Long Trần trả lời, lạnh lùng thốt, ngươi không nên khinh nhờn thần minh, vạn cổ lộ chính là ngươi nơi chôn xương. Bây giờ nói cái này nói còn quá sớm, đến lúc đó vẫn là so tài xem hư thực đi, Long Trần thản nhiên nói, tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ nói người này cực kỳ khủng bố, Long Trần cũng có thể cảm nhận được, trên người hắn có uy hiếp trí mạng. Loại này uy hiếp trình độ, cùng lúc trước Vũ Xương Hạo còn có cái kia cơ trường không một dạng nồng đậm, nhưng là Long Trần không sợ. Nhiều năm như vậy một đường đánh tới. Long Trần có loại kia vô địch lòng tin, cường đại tới đâu người tu hành, chỉ cần là cùng chính mình cùng giai, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Đây không phải tự phụ, mà chính là từ vô số lần đánh giết chết sống, dựng đứng vô địch lòng tin, loại này vô địch lòng tin, là xây dựng ở vô số lần đánh giết cường giả trên thi thể. Ha ha ha, có ý tứ, lại xuất hiện một cái cường đại con mồi. Xem ra lần này vạn cổ lộ sẽ rất đặc sắc, bỗng nhiên vũ tộc Vũ Xương Hạo mở miệng nói. Mọi người không khỏi giật mình, cái này Vũ Xương Hạo cực kỳ cuồng vọng, khiêu khích xong Long Trần, lại trực tiếp khiêu khích cái này kinh khủng sát thủ. Vũ Xương Hạo đúng không, ta vẫn muốn chiếu cố ngươi, muốn biết ngươi là có hay không có nghe đồn rằng lợi hại như vậy. Thế nhưng là ta một mực tiếp không đến ám sát việc buôn bán của ngươi, mà ta lại không thể phá hư huyết sát điện quy củ đi tìm ngươi. Ngươi nói không sai, lần này vạn cổ lộ sẽ rất đặc sắc, nam tử kia nhàn nhạt đáp lại nói, quên đi thôi, các ngươi những cái kia thuật ám sát, ở trước mặt ta bất quá là một trận chê cười, xưng tên ra, miễn cho ta đem ngươi giết về sau, cũng không biết tên của ngươi. Vũ Xương Hạo cười lạnh. Hoàng Quân Mạc, ngươi nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì ngươi rất lớn xác suất bị cái tên này chủ nhân đánh giết, Hoàng Quân Mạc nhàn nhạt đáp lại một câu, liền mang theo mọi người. Tìm một cái vắng vẻ vị trí dừng lại. Theo Hoàng Quân Mạc đến, cho trong lòng mọi người, đều bịt kín một tầng bóng ma, đám người kia đều là một đám sát thủ, am hiểu nhất cũng là thuật ám sát, thường thường, chờ ngươi phát giác thời điểm, đã bị đánh chết. Long Trần, có cảm giác gì? Âu Dương Thu Vũ cười hỏi. Có áp lực, Long Trần gật gật đầu, đàng hoàng nói, xác thực có áp lực, Long Trần tuy nhiên có giữ cho không bị bại lòng tin, nhưng lại không có nắm chắc tất thắng. Hắn lần thứ nhất gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Tuy nhiên cũng không có giao thủ, nhưng là bằng vào cao thủ kia ở giữa trực giác, hắn biết mặc kệ là Hoàng Quân Mạc, Vũ Xương Hạo vẫn là cơ trường không, đều là cực kỳ khủng bố gia hỏa, tuy nhiên cơ trường không biết về sau dùng bí pháp gì, thoát khỏi hai người cảm ứng, nhưng là hắn không lừa được Long Trần linh giác. Mà lại không chỉ là ba người, còn lại trong cổ tộc, cũng có được cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng Long Trần quan sát, thì có 8 người có thể là tam phẩm thiên hành giả, bản thân thì có huyết mạch truyền thừa chi lực. Lại thêm tam phẩm thiên hành giả thân phận, đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Chỉ sợ không chỉ áp lực đơn giản như vậy đi, đã có 2 cường giả, chỉ mặc gọi tên muốn mạng của ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sinh ra lui ra niệm đầu a. Thủy Quan Chí lạnh lùng chế giễu nói, ngươi cái này ngu ngốc Thủy Quản Tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Ta lão đại một mực không thèm để ý ngươi, ngươi hắn tê dại một cái ở chỗ này phun phân, có phải hay không phun lên nghiện rồi? Ngươi nếu là thật muốn chết, lão tử hiện tại liền thành toàn ngươi. Quách Nhiên rốt cục không thể nhịn được nữa. Chỉ Thủy Quan Chí chửi ầm lên. Nếu như không phải Long Trần không cho hắn xuất thủ, hắn đã sớm triệu hồi ra chiến giáp làm, cái này ngu ngốc quá làm cho người ta chán ghét. Thủy Quan Chí, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng quá mức à? Ngươi có tin ta hay không hiện tại thì tước đoạt ngươi đi vạn cổ lộ tư cách. Âu Dương Thu Vũ cũng nổi giận. Trước đó Thủy Quan Chí ngay trước nàng người tông chủ này trước mặt, đối Long Trần châm chọc khiêu khích, liền đã 10 phần thất lễ, cũng không có biểu hiện ra đối nàng người tông chủ này tôn trọng. Tuy nhiên Long Trần Kiệt ngao bất thuần. Nói chuyện có chút không đứng đắn, nhưng là kích thước nắm chắc rất tốt, chưa bao giờ cho nàng bất luận cái gì cảm giác không thoải mái. Thế nhưng là cái này thủy quan chí, thì thực sự làm cho người ta chán ghét, há mồm liền không nói tiếng người, nàng không muốn trước mặt của mọi người, răng dạy đệ tử của mình, thế nhưng là tiểu tử này được voi đòi tiên, khiến người ta nổi nóng, thật coi nàng là quả hồng mềm rồi. Nghe được Âu Dương Thu Vũ mà nói, Thủy Quan Chí rốt cục cảm thấy mình quá mức, nếu như chọc giận tới tông chủ đại nhân, hủy bỏ hắn tiến vào vạn cổ lộ tư cách, hắn thật khóc đều không địa phương khóc. Tông chủ đại nhân bớt giận, đệ tử bất quá là cùng Long Trần mở cái trò đùa, đệ tử biết sai rồi. Thủy Quan Chí đuổi bận bịu không mình hành lễ. Mặc dù biết Thủy Quan Chí căn bản không có biết sai tâm tư, bất quá Âu Dương Thu Vũ căn bản không muốn quản hắn, bởi vì Thủy Quan Chí đã sinh ra tâm ma, biến đến tự mình bành trướng, người nào mà nói cũng nghe không lọt, mặc cho hắn tự sanh tự diệt tốt. Thủy Quan Chí im miệng về sau, Long Trần đối bên người mấy cái người nói, Mộng Kỳ, Uyển Nhi, Cốc Dương còn có Tử Phong cùng Quách Nhiên, tiến vào vạn cổ lộ về sau, các ngươi có thể đơn độc hành động. Các ngươi đều có năng lực tự bảo vệ mình, ta không thế nào lo lắng. Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người, thực lực các ngươi kém một chút, như vậy đi, Quách Nhiên, đem ta để ngươi chế tạo truy tung phù văn cho hai người bọn hắn cái, còn có một cái mang tại A Mang trên thân. Dạng này chỉ cần trong phạm vi 10 vạn dặm, các ngươi liền có thể thông qua trận văn, tìm tới vị trí của đối phương, bất quá A Mang là dân mù đường, mặt khác hắn cũng chưa chắc nhìn hiểu thứ này. Chỗ lấy các ngươi hai cái tận lực trước tiên tìm tới A Mang, dạng này ba người các ngươi lên đường, an toàn lên sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại A Mang tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là cần muốn các ngươi chiếu cố, vừa vặn các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, Long Trần nói xong, để Quách Nhiên đem đồ vật phát cho hai người, còn có một cái trực tiếp hệ tại còn đang ngủ A Mang bên hông. Tại Long Trần nói chuyện trong khoảng thời gian này, lần lượt lại tới mười mấy chiếc phi chu, cường giả càng tụ càng nhiều, tràn diện cũng càng ngày càng thịnh lớn, ầm ầm, bỗng nhiên không gian một cơn chấn động, đại địa vỡ nát, Âu Dương Thu Vũ Ngọc vung tay lên, một đạo trong suốt lồng ánh sáng, đem tất cả mọi người bao phủ, phía trước hư không bên trong. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nhìn như một cái quái thú miệng đồng dạng, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa thôn phệ. Cổng không gian xuất hiện, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 776, Oan gia đường thật hẹp. Mọi người ngay tại tĩnh tọa điều chỉnh, đột nhiên thiên địa chấn động, tia nắng ban mai phun trào, vô tận hỗn độn khí tức, trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, vậy mà sinh thành một cái cánh cửa khổng lồ. Chỉ bất quá cái kia môn hộ, cùng phổ thông truyền tống môn khác biệt, không ngừng khép mở, dường như một cái cự thú miệng, muốn đem người thôn phệ. Cái kia chính là vạn cổ lộ lối vào, bởi vì vì thiên địa dị biến, cửa vào này là tàn khuyết, cũng không ổn định, mọi người nắm chặt thời gian đi vào. Tại tiếng trước khi đi, ta nhắc lại các ngươi một câu. Sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Âu Dương Thu Vũ trịnh trọng nhắc nhở. Long Trần bọn người gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn biết Âu Dương Thu Vũ những lời này là nhắc nhở những cái kia so sánh tự phụ gia hỏa, đừng đến bên trong đần độn u mê mất mạng. Hô, làm cái kia truyền tống môn xuất hiện, tất cả mọi người động, vũ tộc các cường giả tốc độ nhanh nhất, bọn họ sau lưng cánh chim chấn động, cánh chim lên phù văn sáng lên, giống như một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập không gian cửa, tốc độ quá nhanh, khiến người ta tắt lưỡi. Đám người chim này, tốc độ thật nhanh, Quách Nhiên không khỏi tán thán nói. Tốt, mọi người cũng chuẩn bị một chút, cái kia, A Mang tỉnh. A Mang, lên ăn thịt rồi, Long Trần lớn tiếng nói. Thịt? Ở đâu? Nguyên bản Long Trần triệu hoán, A Mang vẫn như cũ ngủ say, nhưng là vừa nghe đến ăn, lập tức phản xạ có điều kiện đồng dạng, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, mọi người không còn gì để nói. Thịt ở bên trong, ngoài ra ta nói cho ngươi. Long Trần chỉ cổng không gian, lại đối A Mang nói một lần, để hắn không được chạy quá nhanh, cho Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tìm thời gian của hắn. An bài thỏa đáng về sau cùng Âu Dương Thu Vũ chào hỏi, Long Trần mang theo mọi người bắt đầu hướng cái kia truyền tống môn chạy đi. Âu Dương Thu Vũ nói qua, cái kia truyền tống môn là tàn phá, chỉ có thể một cái truyền tống, hơn nữa còn là không định hướng. Nói cách khác, nếu như hai người tay nắm tiến vào, có khả năng tại không gian xé rách dưới, đem người thân thể xé rách, cho nên mọi người chỉ thuận theo ý trời truyền tống. Kinh khủng nhất là, cái này không gian môn nội không gian không ổn định, truyền tống quá trình bên trong, nếu như xuất hiện chút ngoài ý muốn, liền có khả năng đem người truyền tống đến không gian loạn lưu bên trong. Phải biết cái kia không gian loạn lưu bên trong, có vô tận không gian phong bạo, có thể trong nháy mắt đem bảo khí thổi thành bột mịn. Người đi vào trăm tử vô sinh. Cho nên mọi người tiến vào truyền tống trận, cũng đều có chút tâm thần bất định, Long Trận không phải đợt thứ nhất đi vào, phía trước vũ tộc, huyết sát điện, thiên u bang, còn có mười mấy cái thế lực đều đã tiến vào. Các huynh đệ, chúc mọi người tốt vận, đến bên trong, chúng ta quấy hắn cái long trời lỡ đất. Long Trần đối với mọi người mỉm cười, vừa sải bước ra, cái thứ nhất tiến nhập cổng không gian, mới vừa tiến vào cổng không gian, Long Trần thì cảm nhận được kinh khủng không gian ba động. Bình thường tiến hành truyền tống lúc, tự như là một cỗ xe kéo. Tại bằng phẳng đại lái trên đường, tuy nhiên chậm nhưng là rất vững vàng, mà tốt truyền tống trận tự như là phi hành trên không trung, lại nhanh lại vững vàng, thế nhưng là nơi này giống như là một cỗ xe kéo, tại ổ gà lởm chởm trên đường nhỏ. Lại tự như tia chớp chạy như bay, cái kia chua thoải mái xúc cảm, khiến người ta trời đất quay cuồng, có một loại cảm giác muốn ói, lòng đỏ trứng đều muốn sốc nảy đi ra. Hô bành, Long Trần không biết tại không gian thông đạo bên trong bay bao lâu, cả người càng không ngừng xoay tròn, căn bản là không có cách cầm giữ, đột nhiên thân thể chấn động. Long Trần đụng phải một tòa núi nhỏ phía trên, vài chục trượng tiểu sơn, bị Long Trần đụng cái vỡ nát. Phi, Long Trần phủi bụi trên người một cái, hung hăng phun một bãi nước miếng, đem trong miệng bùn đất phun ra, cái này căn bản cũng không phải là truyền tống đi ra, rõ ràng là như đạn pháo bắn ra tới. Long Trần cái này mới có cơ hội đánh đo một cái hoàn cảnh chung quanh, đồng dạng là một mảnh hoang mạc, bất quá cái này trong hoang mạc, quái thạch đá lởm chởm, giống như mê cung. Ngẩng đầu hướng trời cao nhìn qua, chỉ thấy một vòng mặt trời, chính ở trong hư không chiếu sáng đại địa. Hoàn cảnh cùng ngoại giới không sai biệt nhiều, nhưng là nơi này lại có một loại cổ lão thê lương vị đạo. Đây chính là vạn cổ lộ. Đường đâu? Long Trần nhảy lên một tòa nham thạch, phát hiện mình ở vào một mảnh quái thạch trong trận, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện nơi xa có cao sơn chặn đường, dưới chân phát lực, thẳng đến cao sơn mà đi. Long Trần phát hiện, vạn cổ lộ cùng thế giới bên ngoài, vẫn là có cực lớn khác biệt, thần trí của hắn ở chỗ này, nhận lấy cực lớn áp chế, vậy mà không kịp ánh mắt. Chỉ có thể dò xét phương viên khoảng cách trăm dặm. Mà lại Long Trần còn phát hiện. Tiến vào vạn cổ lộ về sau, hỗn độn châu bắt đầu tự mình vận chuyển, vậy mà tại hấp thu nơi này một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Đều nói vạn cổ lộ, ẩn giấu đi tiên cổ thời đại thành tiên thành thần bí mật, chẳng lẽ bí mật này cùng nơi này khí tức có quan hệ? Long Trần nhìn lấy tự mình vận chuyển hỗn độn châu, không khỏi rơi vào trầm tư. Hỗn độn châu là hắn tại Cửu Lê bí cảnh bên trong tìm tới, mà Long Trần lúc trước còn không có tiến vào Cửu Lê bí cảnh, đang nghe Cửu Lê bí cảnh thời điểm, thì cảm nhận được một cổ vô hình kêu gọi. Long Trần đạt được hỗn độn châu về sau, triệt để minh bạch, triệu hoán hắn cũng là hỗn độn châu. Đối với hỗn độn châu, Long Trần hiểu rõ vẫn là ít càng thêm ít, nó không chỉ tự thành không gian, cho Long Trần cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, còn giúp Long Trần trấn áp địa hỏa. Cũng cuối cùng thu phục nó. Hơn nữa còn có thể hấp thu những cái kia vẫn lạc thiên hành giả thiên đạo phù văn, ngưng tụ ra thiên đạo quả, đây hết thảy, đều lộ ra khủng bố như vậy cùng quỷ dị. Bây giờ tiến vào vạn cổ lộ, hỗn độn châu lại bắt đầu tự động xoay tròn, hấp thu chung quanh loại kia không hiểu khí tức. Cái này khiến Long Trần đối với hỗn độn châu càng ngày càng hiếu kỳ. Chạy một canh giờ, Long Trần chạy lên một tòa đỉnh núi cao. Cái này tòa núi cao không có một ngọn cỏ, cơ hồ cũng là một khối sói mòn tảng đá, nhưng là đặc biệt to lớn, đứng tại đỉnh núi, có thể nhìn đến chỗ xa hơn. Thế nhưng là không đợi Long Trần đưa mắt trông về phía xa, bỗng nhiên hắn phát hiện, cũng có một người, giống như hắn, đứng tại đỉnh núi cao, đang chuẩn bị quan sát một chút địa hình. Long Trần, ha ha ha ha, hôm nay tử kỳ của ngươi đến, bỗng nhiên người kia cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, Long Trần nhìn trước mắt Thủy Quang Chí. Không khỏi cười cười nói. Long Trần, Ngươi hại chết ta Thủy gia gia chủ, ngươi ta ở giữa thù, không đội trời chung, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thủy Quan Chí nhìn lấy Long Trần, trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý, dường như một cái thợ săn, đang ngó chừng hắn con mồi đồng dạng. Long Trần lười nhác cùng loại này ngu ngốc nói nhảm, Thủy Vân Thông chết, cái kia là chính hắn một tay thúc đẩy, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, coi như hắn trước khi chết đại thông đại ngộ, Long Trần cũng không muốn nửa chút ấy nấy. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay huyết sắc trường đao hiện lên, giống như một dải lụa. Đối với Thủy Quan Chí chém xuống, xuất thủ nhanh chóng mà tàn nhẫn. Hôm nay chết người lại là ngươi, ha ha, cùng vọng cùng cực, liền để ngươi xem một chút tam phẩm thiên hành giả chân chính lực lượng đi, để ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực, thiên đạo. Phốc, Thủy Quan Chí cười lạnh, vừa muốn triệu hồi ra thiên đạo hòa minh, đột nhiên một thanh khổng lồ lôi thương, theo lưng của hắn đâm vào, trước ngực ra, lôi thương phía trên, vô số lôi đình phù văn, càng không ngừng xen lẫn, điên cuồng thôn phệ lấy tính mạng của hắn. Cái này, Thủy Quan Chí nhìn lấy ở ngực lôi thương. Trong lòng kinh hãi, vừa muốn quay đầu, đột nhiên cái cổ lạnh lẽo, đầu của hắn bị Long Trần một đao trảm đoạn. Nói thế nào ngươi tốt, thời điểm chiến đấu, lại còn phân thần quay đầu, coi ta là giả. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chống mặt đất, lắc lắc đầu nói. Bành, lôi đình trường thương chấn động, phù văn sáng lên, lực lượng kinh khủng dâng trào, Thủy Quan Chí thân thể sụp đổ thành bột mịn. Cái kia lôi đình trường thương bỗng nhiên hóa thành một đầu lôi long, dung nhập Long Trần cánh tay bên trong. Ngươi! Thủy Quan Chí lúc này gương mặt vẻ kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đi vào tam phẩm thiên hành giả, thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần, lần nữa đối lên Long Trần, lại là kết quả này. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ còn giống ban đầu ở Minh Thiên Thê lên, ngu như vậy núp ních cùng các ngươi chiến đấu. Lần kia ta bất quá là vì thăm dò các ngươi mà thôi. Nghĩ muốn hiểu rõ nhị phẩm thiên hành giả thực lực chân chính, cùng công kích của các ngươi thủ đoạn, nói thật, ta không am hiểu chiến đấu, ta am hiểu là giết người, chiến đấu cùng giết người là có khác biệt, cái trước cũng là đần độn hợp lực khí, nhìn lá bài tẩy của người nào nhiều, xem ai đánh cho đẹp trai. Mà cái sau, thì đơn giản rất nhiều, lấy phương pháp đơn giản nhất, lấy nhỏ nhất hao tổn, đem địch người xử lý. Lá bài tẩy của ngươi đã bị ta thăm dò, mà lá bài tẩy của ta... Ngươi căn bản không biết có bao nhiêu, coi là thực lực tăng vọt, liền có thể tùy tiện đem ta bóp chết. Ta thật bội phục trí tưởng tượng của ngươi. Ta rất đã nói với ngươi rồi, muốn chết, tùy thời tới tìm ta, hiện tại ngươi hẳn là sẽ không nghi vấn ta đi. Long Trần nhìn lấy Thủy Quan Chí đầu lâu, nhàn nhạt cười nói. Bây giờ Thủy Quan Chí nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có đầu lâu, căn bản không có cơ hội thi triển thiên đạo phù thương. Coi như hắn là tam phẩm thiên hành giả. Cũng vô pháp tái tạo nhục thân, cho nên hắn hiện tại thành Long Trần con mồi. Kỳ thật cái này Thủy Quan Chí cũng thật sự là ngu ngốc, Long Trần khi nhìn đến hắn thời điểm, đứng chắp tay, trên thực tế khi đó, hắn liền đã để lôi long vụn trộm chui vào bên trong lòng đất. Long Trần cùng Thủy Quan Chí nói chuyện thời khắc, lôi long từ dưới đất lặn xuống Thủy Quan Chí sau lưng, Long Trần lấy ra trường đao, làm đòn công kích bình thường thời điểm, Thủy Quan Chí trong lòng khinh thường, muốn bạo phát tuyệt đối lực lượng lúc. Sau đó liền trúng chiêu. Nguyên bản liền xem như trúng chiêu. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lấy thiên đạo chi lực, đem lôi long ngạnh bức ra ngoài thân thể, dạng này mặc dù sẽ tiêu hao đại bộ phận bản nguyên chi lực, nhưng là còn có lực đánh một trận. Kết quả để Long Trần đều cảm thấy thật không thể tin chính là, cái này ngu ngốc vậy mà coi là sau lưng còn có một người, muốn quay đầu nhìn là ai, cho nên Long Trần không có chút gì do dự, giúp hắn thấy rõ ràng. Phía sau hắn trên thực tế, không có người. Nghe nói ngươi còn đánh giết qua tà đạo nhị phẩm thiên hành giả. Ta thật hoài nghi cái kia nhị phẩm thiên hành giả, cũng là một con lợn, Long Trần mười phần khinh bỉ nói. Thì cái này ai quy có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích, chẳng lẽ cái này Thủy Quan Chí còn sống, chính là vì chết tại lão tử trong tay. Long Trần, ta không muốn chết. Van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta nguyện ý bị ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, làm người hầu của ngươi bây giờ chỉ còn lại có đầu lâu, sinh tử ngay tại trong khoảnh khắc, Thủy Quan Chí hoảng sợ, chiến thắng niềm kiêu ngạo của hắn. Quên đi thôi, ngươi cũng không có tư cách làm người hầu của ta, tất cả mọi người rất bận, ta vẫn là tiễn ngươi lên đường đi, chết sớm sớm đầu thai. Long Trần chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Không. Van cầu ngươi. Phốc, một tia chớp mũi tên, xuyên qua thủy quan chí mi tâm, không chỉ diệt sát nhục thể của hắn, đồng thời cũng xoắn nát linh hồn của hắn, để nhất thiên tài, hoàn toàn chết đi. Ông, hỗn độn không gian bên trong, cây kia thiên đạo thụ lá cây một trận phát sáng, thủy quan chí thiên đạo phù văn, toàn bộ bị nó hấp thu, rất nhanh một khỏa treo ba đạo đường vân thiên đạo quả, xuất hiện. Hắc hắc, tam phẩm thiên đạo quả, đồ tốt a. Long Trần cười hắc hắc, xem ra coi như tại vạn cổ lộ cái gì cũng không chiếm được, chỉ dựa vào giết người, liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đem thủy quan chí thi thể xử lý về sau, không gian giới chỉ, trực tiếp bị ném đến hỗn độn không gian bên trong đi, chờ có thời gian lại đi kiểm kê. Ông, đột nhiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, vậy mà tách ra huyết sắc quang mang, dài trong đao vậy mà truyền đến một đạo thần niệm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 777, Vũ tộc cường giả. Long Trần nhìn trong tay huyết ẩm giật mình, lại là huyết ẩm khí linh phát tới một đạo thần niệm, đây là Long Trần lần thứ nhất cùng huyết ẩm khí linh câu thông. Bất quá cái kia thần niệm cực kỳ mơ hồ, đại khái có ý tứ là, nó bây giờ điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị triệt để hấp thu khối kia hoàng huyết ô kim mỏ. Vậy có phải hay không, trong khoảng thời gian này liền không thể dùng ngươi rồi. Còn có ngươi phải bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Long Trần vội vàng hỏi. Một lát sau, huyết ẩm lại truyền tới linh hồn ba động, nói cho Long Trần, hoàng huyết ô kim chỉ có thể chữa trị nó bản thể tổn thương. Mà hắn linh hồn tổn thương, cần càng nhiều linh hồn chi lực mới có thể bổ sung. Muốn chữa trị bản thể, nhanh thì mấy tháng, chậm mà nói có thể muốn một năm, nó cũng thật không dám xác định. Bất quá nó nói cho Long Trần, nếu như bản thể chữa trị, nó liền có thể phối hợp Long Trần, phát ra càng cường đại hơn công kích. Bất quá tại chữa trị trong khoảng thời gian này, không thể đánh quấy đến nó, cho nên nó muốn trưng cầu Long Trần ý kiến. Ngươi yên tâm bế đóng kỹ, Long Trần vẫn là để huyết ẩm bế quan chữa trị. Tuy nhiên hắn hiện tại 10 phần cần huyết ẩm, nhưng là lâu dài đến xem. Vẫn là để huyết ẩm tăng thực lực lên, càng trọng yếu hơn. Huyết ẩm tiến vào hỗn độn không gian, lần nữa cắm ở hoàng huyết ô kim mỏ lên, Long Trần cơ hồ có thể dùng mắt thường liền có thể nhìn đến. Hoàng huyết ô kim mỏ lên, vô số năng lượng, đang bị huyết ẩm hấp thu. Long Trần rơi vào đường cùng, tại thủy quan chí trong không gian giới chỉ tìm được một thanh trường đao, bất quá cái này trường đao là một thanh trảm mã đao. Trảm mã đao, thân đao hẹp dài, phân lượng lại nhẹ, cùng trường kiếm không sai biệt lắm, Long Trần khẽ nhíu mày một cái, sử dụng loại này đao bình thường muốn kỹ xảo tính mạnh. Linh hoạt đa dạng, mới có thể phát huy chỗ tốt hiệu quả. Nhưng là Long Trần không thích loại kia lòe loẹt phương thức công kích, hắn thì là ưa thích ngang chặt chém thẳng vào, lấy lực băng sơn lay biển cái chủng loại kia thư sướng. Bất quá cây đao này là một thanh trung phẩm pháp khí, nếu như sử dụng khai thiên mà nói, hiệu quả muốn so dùng lôi nhận cùng hỏa nhận uy lực lớn một số. Đem trảm mã đao lưng ở sau lưng, cảm giác một chút cũng không tệ lắm, có chút đao khách cảm giác, rất có phong phạm, trọng yếu nhất chính là, có thể mê hoặc người khác. Làm cùng người đối chiến thời điểm, rất nhiều người đều sẽ đem chú ý lực tập trung ở cây đao này lên. Mà trên thực tế bọn họ không biết, cây đao này phần lớn thời gian, đều là dùng để trang bức. Phủi tay, Long Trần cái này mới có cơ hội đánh đo một cái chung quanh, chỉ thấy nơi xa, có mấy cái bóng người hướng về phía trước nhanh như tên bắn mà vụt qua, bất quá quá xa, căn bản thấy không rõ lắm những người kia ăn mặc hình dạng, theo đạo lý cũng hẳn là tham gia vạn cổ lộ đệ tử. Long Trần cũng nhanh chân chạy vội, hướng về cái hướng kia chạy đi, quả nhiên cái hướng kia có người giấu chân, cái kia hẳn là một con đường, trên đường có không ít mới tinh giấu chân. Long Trần cũng là không nóng nảy. Vạn cổ lộ mở ra thời gian là một năm, mà lại cùng cửu lê bí cảnh khác biệt, đã đến giờ, không cần tìm tới cổng không gian cũng có thể ra ngoài. Bọn họ những người ngoại lai này, sớm đã bị vạn cổ lộ đánh lên tiêu ký, từ đâu tới đây, liền sẽ bị truyền đưa đi nơi nào. Coi như muốn lưu ở vạn cổ lộ bên trong, đều làm không được. Long Trần nhìn đến phía trước xuất hiện mấy người, vậy mà dừng bước, chờ Long Trần chạy gần thời điểm, mới hiểu được, bọn họ đây là tại quan chiến. Nơi xa có hai người đệ tử đang cùng một vị tà đạo cường giả kịch chiến, vị kia tà đạo cường giả. Tay cầm một cây trường thương màu đen, quanh thân phù văn tràn ngập, huyết khí trùng thiên, chiến lực kinh người, lấy một địch hai, lại đem cái kia hai người đệ tử cái chế trụ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, cái kia hai cái chính đạo đệ tử, làm sao lại cùng cái kia đệ tử tà đạo phát sinh xung đột, nhưng là bên này có bốn cái chính đạo đệ tử, ở nơi đó chỉ trỏ làm bàn quan, Long Trần thì có một loại muốn đem mấy cái kia người xem náo nhiệt cho bóp chết xúc động. Bất kể thế nào nội đấu, làm ngoại địch tồn tại thời điểm, mọi người cần phải nhất trí đối ngoại, người làm sao có thể ngu xuẩn đến nước này. Cái kia đệ tử tà đạo xác thực cường đại, sát phạt quyết đoán, trường thương nổi lên màu đen thương hải, đem hai người bao bao ở trong đó, hai người hiểm tượng hoàng sinh. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo cường giả nhất thương đem một người trong đó đẩy lui, trong tay mũi thương tăng vọt, thẳng đến một người khác đánh tới, người kia không khỏi kinh hãi, một thương này uy mãnh tuyệt luân, hắn không cách nào ngăn cản. Ba, bỗng nhiên một bàn tay lớn, trống rỗng xuất hiện, nắm thật chặt cái kia thanh trường thương mũi thương, cái kia đệ tử tà đạo hoảng hốt, hắn phát hiện mình bất kể như thế nào dùng lực, đều không thể thanh trường thương rút trở về. Chết, người tới chính là Long Trần, bắt lấy trường thương hướng phía trước đưa tới, một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, cái kia đệ tử tà đạo còn không có chờ phản ứng lại, liền bị cán thương đụng trúng ở ngực. Phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cán thương trực tiếp quán xuyên cái kia đệ tử tà đạo thân thể, trên cán thương bổ sung lực lượng, trực tiếp đem người kia vỡ nát, nổi lên huyết vụ đầy trời. Long Trần sư huynh. Hai người kia gặp có người xuất thủ tương trợ, không khỏi đại hỷ, khi thấy rõ Long Trần khuôn mặt. Không khỏi kêu lên. Long Trần sững sờ, quan sát tỉ mỉ một chút, nhìn trên người bọn họ phục sức, lập tức nghĩ không ra, hai người này là một cái tiểu tông môn đệ tử, trưởng môn của bọn hắn mang lấy bọn hắn, cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử là bắt chuyện qua. Đa tạ Long Trần sư huynh xuất thủ, nếu không, chúng ta hai cái hôm nay thì không trở về được nữa rồi, bên trong một cái đệ tử, một mặt cảm kích nói. Long Trần gật gật đầu, nhìn phía xa mấy cái kia người xem náo nhiệt, quát lạnh nói, không muốn chết, liền lăn. Mấy người kia biến sắc, nhanh chân liền chạy, bọn họ không biết nơi nào chọc giận tới người này. Bất quá theo vừa mới ra tay, thì nhìn ra được, Long Trần muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi. Là ta so sánh không may, gặp cái này đệ tử tà đạo, ngay tại ta vạn phần thời điểm nguy cấp, vạn sư huynh xuất hiện, trường nghĩa xuất thủ, tiểu đệ mới may mắn thoát khỏi tai nạn, tên đệ tử kia, nhìn bên cạnh vạn sư huynh cảm kích nói. Long Trần gật đầu nói, thân là đồng môn, có thể liều mình cứu giúp, đủ gặp hai người các ngươi là tình thâm nghĩa trọng người. Bất quá các ngươi chiến đấu quá mức vô nghĩa, cái kia đệ tử tà đạo tu vi xác thực cường đại. Nhưng là hai người các ngươi nếu như liều mạng, phần thắng tại hơn chính thành, đáng tiếc các ngươi không dám, mới suýt nữa bị giết. Đã có thể kề vai chiến đấu, thì phải tin tưởng đối phương, có thể đem mạng của mình, giao cho trong tay đối phương, một người liều mạng, một người khác bổ sung sơ hở, mà không phải từng người tự chiến. Lần này ta có thể cứu ngươi nhóm, nhưng là không có nghĩa là lần sau còn có người tới cứu các ngươi. Nếu như các ngươi không có loại này giác ngộ, vẫn là thành thành thật thật đào cái địa động, chịu qua thời gian một năm, bình an ra ngoài đi. Long Trần nói xong quay người rời đi. Nếu như không phải nhìn hai người đều là người trọng tình trọng nghĩa, thời khắc nguy cơ đều không có bỏ qua đối phương đào tẩu, Long Trần mới chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, nhưng là cứu người chỉ là nhất thời, Long Trần cũng không phải cứu thế chủ, càng không phải là kẻ ba phải, không có khả năng một đường bảo vệ bọn hắn. Đa tạ Long Trần sư huynh chỉ điểm, chúng ta minh bạch, hai người nghe Long Trần lời nói, liếc nhau, lập tức hiểu rõ cái gì, đối với Long Trần bóng lưng cảm kích kêu lên. Long Trần hơi phất phất tay, biểu thị chính mình nghe được, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Phía trước đã không còn là hoang mạc, mà chính là một vùng núi non. Dãy núi bên trong, xanh tươi tốt, cổ thụ che trời, cự đằng như rồng, còn chưa đi tiếng, cực kỳ nồng nặc linh khí đập vào mặt, nồng đậm trình độ. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành nước. Thật là địa phương tốt, linh khí mức độ đậm đặc, là Huyền Thiên Đạo Tông gấp mấy chục lần, Long Trần trong lòng không khỏi kinh thán. Phải biết Huyền Thiên Đạo Tông thế nhưng là có tụ linh trận gia trì, mới có như thế linh khí nồng nặc, mà ở trong đó chỗ bình thường, linh khí thì nồng đậm khiến người ta không dám tin. Ly Tâm Thảo, Long Trần liếc mắt liền thấy được. Một gốc cổ thụ phía dưới, có một gốc thất giai trân dược, tại bên ngoài, loại thảo dược này là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thoáng cái phát hiện mười mấy gốc. Long Trần vừa muốn đi ngắt lấy, bỗng nhiên trong lòng rung lên, dưới chân khẽ động, người hướng về sau cấp tốc lùi lại. Oanh, một đạo mũi tên giáng vào Long Trần thân thể bay qua, bắn ở trên mặt đất, đại địa sụp đổ, phương viên 100 trượng xuất hiện một cái hố lớn, thanh thế cực kỳ dọa người. Có chút ý tứ, vậy mà tránh khỏi là ta thầm ưu tiễn, khó trách thiếu chủ sẽ đối với ngươi có hứng thú. Hư không bên trong. Một người nam tử sau lưng nhấp nhô cánh chim màu xanh, trong tay nắm lấy một thanh trường cung, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên vừa mới mũi tên kia cũng là hắn thả. Long Trần vui vẻ, phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói, người chim, ngươi biết không? Ngươi một tiễn này cho ngươi gây ra đại họa. Người kia là một vị vũ tộc cường giả, bọn họ trời sinh lưng dài hai cánh, có thể tại bầu trời bay lượn, tốc độ nhanh chóng, đi tới như điện, vô cùng cường đại. Bình thường chỉ có ít hải cảnh cường giả mới có thể đạt tới linh khí hóa dực cảnh giới, mà phù văn hóa dực, chỉ có nhị phẩm thiên hành giả mới có thể làm đến. Có thể nói cùng phổ thông thiên hành giả so sánh, bọn họ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Liền xem như nhị phẩm thiên hành giả phù văn hóa dực, cũng chẳng qua là để cho mình nổi giữa không trung, phương diện tốc độ cùng trời sinh hai cánh vũ tộc cường giả, căn bản không tại một cái phương diện lên, cho nên vũ tộc cường giả có thể nhìn xuống cùng giai. Nói khoác mà không biết ngượng, ban đầu cái kia đem ngươi lưu cho thiếu tộc trưởng, bất quá ngươi chọc giận ta, ta quyết định làm tràng giết ngươi, ngươi ngu ngốc như vậy, căn bản không xứng tôn quý thiếu tộc trưởng tự mình xuất thủ, cái kia vũ tộc cường giả. Trong tay trường cung khẽ động, trong lúc đó mấy chục cây mũi tên thẳng đến Long Trần bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, góc độ càng là xảo trá, mười mấy cây mũi tên vậy mà phong bế Long Trần tất cả né tránh lộ tuyến. Thế nhưng là ngay tại cái kia vũ tộc cường giả mũi tên, muốn bắn trúng Long Trần thời khắc, bỗng nhiên Long Trần bóng người khẽ động, vậy mà thoáng cái biến mất. Vì kia vũ tộc cường giả không khỏi hoảng hốt, hắn vừa mới rõ ràng dùng thần thức khóa chặt Long Trần, thế nhưng là Long Trần lập tức để hắn cảm ứng biến mất. Ba, Long Trần vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, né qua những cái kia mũi tên. Trực tiếp xuất hiện tại cái kia vị vũ tộc cường giả trước mặt, đưa tay cũng là một cái tát mạnh. Nói đùa cái gì, muốn dùng linh hồn khóa chặt đối phương, nhất định phải linh hồn chi lực lớn hơn đối phương gấp đôi trở lên, đừng nói là hắn, liền xem như mộng kỳ vị này hồn tu đều làm không được. Vị kia vũ tộc cường giả, bị một bạt tai quất bay, cái cằm đều bị quất nát, Long Trần lực lượng bây giờ, liền xem như phổ thông một bạt tai, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Không ưa nhất các ngươi những thứ này trang bức người chim, mã đức, sao lão tử còn có thể trang. Hôm nay thì lột sạch lông chim của ngươi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng lôi đình chi dực khẽ động, người đã hướng cái kia vũ tộc cường giả bay đi, vồ một cái về phía người kia cái cổ. Chương 778, chém giết. Lôi đình chi lực, bản thân thì có phá không chi lực, cơ hồ không có cái gì rảnh cách cản, cái kia vũ tộc cường giả cái tác quanh minh, cái gì đều nghe không được, bỗng nhiên gặp Long Trần đã đến bên người, không khỏi hoảng hốt. Sau lưng cánh chim phía trên, thanh quang nổi lên. Long Trần ngẩn ngơ, một cái tay của hắn dám bắt cái hư không, lại nhìn cái kia vũ tộc cường giả, đã xuất hiện tại 100 trượng có hơn, trong tay trường cung như trăng tròn. Liệt Vân Tiễn, cái kia vũ tộc cường giả giận quát một tiếng, một đạo to lớn mũi tên, xuyên qua hư không, cơ hồ vừa mới rời đi dây cung. Đã đến Long Trần trước mặt. Cái kia mũi tên phía trên, phù văn dày đặc. Long Trần hơi giật mình, vũ tộc cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, một cái đệ tử bình thường, vậy mà có thể đem thiên đạo phù văn, ngưng tụ tại mũi tên phía trên, cùng Nhạc Thiên Sơn dung kiếm chi thuật rất giống. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trên nắm tay quang mang phun trào, một quyền đối với cái kia mũi tên đập tới. Oanh, tại cái kia vũ tộc cường giả kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia bao hàm thiên đạo phù văn một tiễn, lại bị Long Trần một quyền vỡ nát. Mà Long Trần lại một chút việc đều không có. Điều đó không có khả năng, lại tiếp ta một kích, cái kia vũ tộc cường giả nộ hống, trong tay trường cung động liên tục, một đạo lại một đạo to lớn mũi tên bay tới, mỗi một đạo mũi tên đều ẩn chứa thiên đạo phù văn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Dạng này một kích, nếu như là phổ thông thiên hành giả, nhất định phải toàn lực ngăn cản, có thể ngăn cản được một tiễn, đã là tốt vô cùng, mà có thể liên tục ngăn cản ba mũi tên trên cơ bản không có. Vũ tộc cường giả, sau lưng mọc lên hai cánh, lăng không nổ bắn ra, chiếm hết địa lợi, cùng giai bên trong, người khác chỉ có bị động bị đánh phần. Thế nhưng là hắn so sánh không may, gặp Long Trần, cái kia kinh khủng mũi tên bay qua, Long Trần song quyền vung vẩy, một quyền một chi, những cái kia mũi tên toàn bộ bị vỡ nát. Âm thanh lớn, làm thiên địa oanh minh, dãy núi rung động, bởi vì là tại trong trời cao, quá mức dễ thấy, một số đã tiến vào trong núi sâu người, đều vụng trộm nhô đầu ra quan chiến. Trời ạ, cái kia không phải vũ tộc cường giả sao? Có người liếc mắt liền thấy được người kia cánh, nhận ra thân phận của hắn. Đến cùng là ai lớn gan như vậy, cũng dám cùng vũ tộc cường giả khiêu chiến, không muốn sống nữa sao? Có người không khỏi nghi hoặc. Phải biết, bọn họ lúc tiến vào, trưởng môn đã sớm đã phân phó, tuyệt đối không nên đắc tội vũ tộc cường giả. Đắc tội những cường giả khác, đánh không lại còn có cơ hội đào tẩu, nhưng là gặp phải vũ tộc, liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Ngoa tào, đây không phải là Long Trần sao? Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân, lực áp Huyền Thiên Đạo Tông bốn đại thiên kiêu, được xưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, có người rốt cục nhận ra Long Trần bóng người. Tuy nhiên Long Trần bản thân không phải rất nổi danh, nhưng là khi tiến vào vạn cổ lộ trước đó, Long Trần bị qua vũ tộc Vũ Xương Hạo khiêu chiến. Càng là nói nghiêm túc, kém chút lúc ấy thì làm. Đối mặt vũ tộc thiếu tộc trưởng, đều có thể cường thế như vậy, muốn không làm cho chú ý đều khó có khả năng, mà sau đó huyết sát điện hoàng quân mạc, càng là điểm danh muốn giết Long Trần, Long Trần vẫn như cũ cường thế đáp lại, cơ hồ không có người không biết Long Trần. Oanh, một quyền đem sau cùng một đạo mũi tên vỡ nát, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy vị kia vũ tộc cường giả, trên thực tế hắn là đang thử thăm dò, muốn thông qua người này, sờ đến vũ tộc một số phương thức công kích cùng thói quen, vì về sau cùng Vũ Xương Hạo gặp mặt làm chuẩn bị. Cái kia vũ tộc cường giả lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn một hơi phát ra mười mấy chi thiên đạo linh tiễn, thiên đạo chi lực đã có chút không đủ, mà Long Trần nhưng như cũ nhẹ nhõm tự tại, để hắn có chút sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cường đại như Vũ Xương Hạo, đều sẽ đối Long Trần cảm thấy hứng thú. Hừ, có chút thủ đoạn, dạng này mới có tư cách chết tại thiếu tộc trưởng trong tay, ngươi tự cầu phúc đi. Cái kia vũ tộc cường giả nói xong, cánh chim chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa bay đi. Cái gì? Hắn vừa mới bay ra mấy trăm trượng, đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh. Sau lưng lôi đình chi dực lưu động, không phải Long Trần là ai? Ta nói qua, ngươi mũi tên kia, sẽ cho ngươi trước lấy đại hòa, bắn lão tử một tiễn, đánh không lại sau đó thả cái xinh đẹp cái rắm, liền chuẩn bị rời đi. Nào có chuyện tốt như vậy, một chỉ điểm ra. Lôi Minh chỉ bởi vì là tại cấp tốc chạy vội, cái kia tà đạo cường giả làm phát hiện Long Trần thời điểm, liền bắt đầu phanh lại thân hình, thế nhưng là Long Trần lúc này một chỉ điểm ra, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng lôi đình chi tiễn xuyên qua thân thể của hắn. Phốc, cái kia vũ tộc cường giả, liền kêu thảm đều không phát ra một tiếng. Liền bị bạo thành sương máu, ngoại trừ sương máu. Còn có đầy trời lông chim. Thì như thế. Chết rồi. Trong bóng tối người quan chiến, không khỏi ngẩn ngơ, cường đại như vũ tộc cường giả, tại Long Trần trên tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, phất tay chém giết, cái này thực sự quá dọa người rồi. Khó trách dám cùng Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc nhân vật như vậy khiêu chiến, phần này chiến lực thực sự khủng bố, đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Long Trần đánh chết người kia về sau, hỗn độn không gian bên trong thiên đạo thụ lên, lại nhiều một khỏa thiên đạo quả, Long Trần phát hiện. Theo chính mình tu hành đề cao, đã không cần lại đi xoắn nát thiên hành giả thiên đạo phù văn, hỗn độn châu thì sẽ tự mình hấp thu. Rất tốt, lại một viên trái cây tới tay, coi như lần này vạn cổ lộ cái gì đều không lấy được, chỉ phải lấy được hơn 300 viên thiên đạo quả, Long Trần thì thỏa mãn. Nghĩ đến chính mình dẫn Long Huyết quân đoàn, hơn 300 cái chiến sĩ, đều là kinh khủng thiên hành giả, cái kia chính là kinh khủng bực nào một chi quân đội. Cái này Long Trần chỉ sợ xông ra đại họa, Vũ Xương Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha Long Trần, một cường giả nói, thôi đi, cái kia Vũ Xương Hạo quá mức cuồng vọng. Cái này Long Trần nói không sai, bọn họ thì là một đám người chim, tự xưng cổ tộc, nói trắng ra là, bọn họ thì là một đám người thú tạp giao chủng loại, cũng chính là cái gọi là tạp chủng, bên cạnh hắn một người, cùng hắn mặc lấy đồng dạng phục sức cường giả, rất xem thường nói. Thao, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, ngươi không muốn sống không muốn liên lụy ta, người kia giật nảy cả mình, vội vàng hướng chung quanh nhìn xem, gương mặt vẻ kinh hãi. Long Trần đem cái kia vũ tộc cường giả đánh giết, không ít người trong bóng tối nói nhỏ, Long Trần sinh ra cảm ứng, nhưng là cũng chưa phát hiện. Chính mình người quen biết. Xem ra tông chủ đại nhân nói không sai, cái này vạn cổ lộ rộng lớn vô biên, tự thành một giới, mọi người cũng không biết truyền đưa đi nơi nào. Mặc dù có chút vì Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ lo lắng, nhưng là con đường tu hành, muốn phải sống sót, không thể hoàn toàn theo dựa vào người khác đến đỡ, bài trước mạng của mình, muốn đủ cứng mới được. Không để ý đến những cái kia ánh mắt kính sợ, Long Trần thẳng đến Đại Sơn mà đi, trước khi đến, Âu Dương Thu Vũ chỉ là giảng thuật một số bên trong cấm kỵ, nhưng là cũng không có cho bọn hắn địa đồ. Âu Dương Thu Vũ lý do rất đơn giản. Địa đồ mặc kệ là chính đạo cường giả, vẫn là tà đạo cường giả, trên người bọn họ đều sẽ mang, muốn mình có thể đoạt. Lúc ấy Long Trần có chút không hiểu, người tông chủ này đại nhân cũng quá lười đi, liền địa đồ cùng công lược cũng không cho mọi người chuẩn bị. Về sau thông qua cùng Âu Dương Thu Vũ giao lưu, Long Trần mới phát hiện, Âu Dương Thu Vũ cùng tất cả người lãnh đạo cũng khác nhau, nàng ưa thích thuận theo tự nhiên, không thích nhúng tay đệ tử sự tình, nàng cho rằng cường giả liền hẳn là hoang dại, nuôi nhốt là bồi dưỡng không ra thiên tài chân chính. Lúc trước Long Trần nghe được hoang dại hai chữ này, thì sắc mặt cổ quái, có điều hắn không thể không thừa nhận, hắn rất đồng ý Âu Dương Thu Vũ quan điểm. Cường giả nhất định kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở lịch luyện, mới có thể cuối cùng đi lên thần đàn, tách ra chính mình hào quang, cấp cho trợ giúp, dù là chỉ là một chút xíu trợ giúp, cũng có thể hại một thiên tài. Hiển nhiên Âu Dương Thu Vũ khống chế táo bạo tính khí về sau, đốn ngộ càng cao hơn một tầng chí lý. Một đường tiến lên, Long Trần thuận tay hái vài cọng trân dược, phẩm giai cũng rất cao, liên tục bay qua mấy cái tòa núi cao, Long Trần chợt phát hiện, người chung quanh vậy mà nhiều hơn. Rất nhiều người đều là Long Trần chưa thấy qua người. Bọn họ đều mặc lấy chính đạo phục sức, nhưng là cũng không phải là cùng Long Trần một cái cửa vào tiến đến, Âu Dương Thu Vũ nói qua, Đồng Hoàng có hai cái cửa vào, nàng lựa chọn một cái khoảng cách tương đối gần. Đoán chừng những người này là theo một cái khác cửa vào tiến đến, những người kia nhìn đến Long Trần không khỏi sững sờ, bởi vì bọn hắn không cảm ứng được Long Trần thân lên bất luận cái gì thiên đạo khí tức, điều này nói rõ Long Trần căn bản cũng không phải là một cái thiên hành giả. Tiểu tử. Bỗng nhiên một cái khôi ngô đại hán chặn Long Trần đường đi, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ba, lăng mẹ nó, có khiêu khích thời gian của lão tử, ngươi làm chút chính sự không tốt sao? Lần sau dám lại đứng tại lão tử trước mặt, một bàn tay hô chết ngươi. Long Trần nhìn lấy cái kia ngu ngốc ánh mắt, liền biết hắn muốn làm gì. Long Trần tại toàn bộ Đông Hoang, cũng coi như là có chút danh tiếng, hắn lớn nhất danh khí chính là, rõ ràng không phải thiên hành giả, nhưng lại có thiên hành giả chiến lực, cho nên không cảm ứng được Long Trần thiên đạo khí tức, lập tức liền có thể phán định Long Trần thân phận. Có rất nhiều ngày người đi đường. Đối với Long Trần không phục, cho rằng Long Trần tiết độc thiên hành giả tôn nghiêm, cái kia gia hỏa cũng là nghĩ ra được cân nhắc một chút Long Trần, kết quả bị Long Trần một bàn tay rút ngất đi. Đám người kia đều có bị bệnh không, có chút thời gian không đi tầm bảo, không đi giết địch, cùng lão tử phân cao thấp làm cái gì? Nếu như không phải Long Trần dễ tính, một bàn tay thì đập nát đầu của hắn. Trên thực tế Long Trần thật sự có một bàn tay đập nát hắn xúc động, không vì cái gì khác, vì một cái thiên đạo quả. Nhưng là Long Trần khắc chế loại dục vọng này, không thể làm tham lam, tìm giết người lấy cớ. Như thế thì mất bản tâm. Vừa mới một bàn tay đem người kia quất bay, Long Trần chợt phát hiện phía trước, có bốn người cấp tốc chạy như bay, nhìn phục sức lại là tà đạo cường giả. Đến thức ăn, Long Trần không khỏi đại hỉ, dưới chân chạy gấp, xuất hiện tại bốn người kia phía trước, hét lớn một tiếng, núi này là ta mở, này cây là ta. Mẹ nó! Liền không thể chờ lão tử nói xong, Long Trần vừa mới nói cái bắt đầu, cái kia bốn cái tà đạo cường giả, giận quát một tiếng, bộc phát ra thiên đạo hòa minh, đối với Long Trần đánh tới. Trước hết đánh tới chính là một vị đại hán. Hai mắt như chuông đồng, quyền to như bát, phía trên quang mang phun trào, khí thế như núi. Oanh, Long Trần nhìn cũng không nhìn, cũng là một quyền đập tới, kết quả một quyền phía dưới, người kia lại bị một quyền đập vỡ nửa người. Những cái kia tà đạo cường giả, kinh hãi muốn tuyệt. Phốc, Long Trần lại là một quyền vung ra, cái kia trọng thương đại hán, liền từ đều không thốt một tiếng, liền bị Long Trần một quyền nổ nát đầu lâu. Bây giờ Long Trần thứ tư ngôi sao, ngày càng hoàn thiện, mỗi ngày uống thuốc không ngừng, lực lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, bây giờ đã bằng vào lực lượng liền có thể miểu sát phổ thông thiên hành giả. Mà lại dùng thuần thân thể lực lượng đối địch, còn có một chỗ tốt, vậy nếu không có linh nguyên ba động, để địch nhân vô pháp sinh ra bản năng cảm ứng, càng thêm dễ dàng trúng chiêu, đây cũng là vì cái gì, Long Trần cái tác chi thuật có thể bách phát bách trúng. Ngươi là Long Trần. Một cái tà đạo cường giả một mặt kinh hãi nói ta, nghĩ không ra ta nổi danh như vậy rồi. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, vị này tà đạo vậy mà nhận ra hắn. Trốn cái kia ba vị thiên hành giả, không chút nghĩ ngợi, lập tức quay đầu liền chạy, hơn nữa còn là phân ba cái phương hướng khác nhau. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 779, Thần Bí Phù Văn. Tới, thì chớ đi, Long Trần cười lạnh một tiếng, đối với tà đạo cường giả, hắn là không có bất luận cái gì gánh vác, ngón tay liên tục điểm, ba đạo lôi đình chi tiễn bay ra. Phốc phốc, hai người thân hình vừa động, liền bị lôi đình chi tiễn đánh đâm thủng thân thể, nếu như là phổ thông lôi đình chi lực, bọn họ thiên đạo phù văn, hoàn toàn có thể ngăn cản. Thế nhưng là Long Trần lôi đình, đó là cửu thiên kiếp lôi, ngự trị ở bên trên pháp tắc, hai người trực tiếp bị thiên đạo phù văn xuyên qua thân thể, sụp đổ thành bột mịn. Mà một cái khác cường giả. Bởi vì là Long Trần cái thứ ba xuất thủ, thời gian hơi chậm một chút, người kia vậy mà đem hết toàn lực, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, vậy mà tránh khỏi cái kia đạo lôi đình chi tiễn. Phốc, tuy nhiên hắn tránh khỏi Long Trần lôi đình chi tiễn, nhưng là hắn không tránh khỏi Long Trần trảm mã đao, trực tiếp một đao đem đầu của hắn chém xuống. Ba người này trên thực tế đều rất cường đại, tại Long Trần thứ ba chỉ điểm ra thời điểm, cũng cảm giác được, đối phương sinh ra cảm ứng, bỏ lỡ nhất kích miểu sát cơ hội, trực tiếp triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, tại hắn tránh đi lôi đình mũi tên trong nháy mắt. Đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Long Trần, ngươi đã bị chúng ta liệt vào tuyệt sát bản đệ nhất nhân vật, huyết u đại nhân, nhất định sẽ thân thủ đưa ngươi rút xương luyện hồn, cái kia tà đạo cường giả chỉ còn lại một cái đầu sọ, biết đã không cách nào may mắn thoát khỏi, khuôn mặt dữ tợn mà quát. Phốc, Long Trần một đao đem cái kia tà đạo cường giả đầu lâu chém vỡ, đối với uy hiếp của hắn, Long Trần mảy may không có để ở trong lòng, dù sao người muốn giết hắn nhiều lắm, người nào có rảnh cái nhiều như vậy tên. Hắc trả mã đao vào vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Mười phần nhẹ nhàng khoan khoái êm tai, Long Trần hiện tại đã biết rõ, vì cái gì kiếm tu chém giết địch nhân về sau, ưa thích chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ, thật vô cùng có cảm giác, nói trắng ra là, cũng là rất trang bức. Trước đó bị Long Trần một bàn tay rút ngất đi chính đạo cường giả, lúc này vừa mới từ dưới đất bò dậy, vừa tốt nhìn đến Long Trần một lần hành động đánh giết ba vị tà đạo cường giả quá trình. Làm Long Trần bỏ đao vào vỏ, cái thanh âm kia, dường như búa lớn đồng dạng, hung hăng nện trong lòng của hắn, dọa đến hắn bỗng nhiên khẽ run rẩy, hắn hiện tại mới hiểu được. Chính mình theo địa ngục biên giới đi một vòng. Phủi tay, Long Trần đối với vạn cổ lộ rất hài lòng, ở chỗ này, rốt cuộc không cần bị cái gì quy tắc trói buộc, liền xem như chính đạo ngu ngốc, muốn là tại tâm tình của hắn không tốt tình huống dưới khiêu khích hắn, cũng giết không tha. Ba cái thiên đạo quả tới tay. Cái này mang ý nghĩa Long Huyết quân đoàn lại có ba người có thể tấn thăng thiên hành giả, nghĩ tới đây, Long Trần tâm tình biến đến vui vẻ. Tâm thần khẽ động, đem vừa mới lấy được ba cái nhẫn lấy ra, từ bên trong tìm kiếm một chút, tay lấy ra tờ gia thú, đó là một tấm bản đồ. Mẹ nó, không thể nào nhìn lấy tấm bản đồ kia, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì tấm bản đồ kia lên biểu hiện, phía trên có vô số bản khối. Nếu như đem những này diễn đàn liều nhận, đó là một đầu đường lớn, dường như một đầu ngọc thạch đường lớn, bị lực lượng nào đó vỡ nát, rơi lạ tả trên đất. Có một mảnh như là hạt vừng tràn đầy khu vực, nơi này dùng đặc thù nhan sắc bao trùm, tiêu chí lấy sơ nhập khu vực, cũng chính là vừa mới bị truyền tống tới khu vực. Long Trần tế sổ một chút, dạng này hạt vừng, lại có mấy ngàn chỗ, Long Trần rất nhanh tìm tới chính mình chỗ khu vực. Bởi vì những cái kia tà đạo cường giả, đã làm tốt tiêu ký, không cần Long Trần phí tâm. Cái này có chút phiền phức, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ có thể tìm tới A-Man cơ hội, chỉ sợ có chút mong manh, hiện tại Long Trần đã có thể tìm tới A-Man cơ hội, chỉ sợ có chút mong manh, hiện tại thật chỉ thuận theo ý trời, Long Trần thở dài. Trên bản đồ này biểu hiện, toàn bộ vạn cổ lộ, tự như là xuề ra ghép hình, mỗi cái đứt gãy ở giữa, đều có thâm uyên ngăn cản, trên bản đồ còn giới thiệu, có chút thâm uyên có lưu lại pháp tắc, không cách nào vượt qua. Long Trần tỉ mỉ quan sát một phía dưới hoàn cảnh chung quanh, chợt thấy phía trước phía bên phải chỗ không xa, cũng là một chỗ đứt gãy. Thu hồi địa đồ, thẳng đến phương hướng kia chạy đi. Chạy hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một đạo thâm uyên u ám, một mảnh đen kịt, dường như ma thú miệng, tản ra khí tức kinh khủng, khiến người ta rùng mình. Thâm uyên rộng chỉ có chừng trăm dặm, Long Trần triệu hồi ra lôi đình chi dực, chậm rãi phi lên, hắn muốn vượt qua đạo này thâm uyên. Đồng thời Long Trần thể nội linh nguyên ở vào bạo phát trạng thái, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất kích, lấy ứng phó không biết tình huống. Bất quá đạo này thâm uyên, cũng không có cái gì dị dạng, chỉ có bay đến trung tâm vị trí thời điểm. Không gian ba động biến đến có chút lớn, tự như là biến thành nước đồng dạng, bất quá cũng không có ngăn cản Long Trần tiến lên. Vượt qua thâm uyên về sau, phía trước lại là một mảnh cao sơn rừng rậm, Long Trần nhìn một chút địa đồ. Nơi này đồng dạng là cái tiểu địa phương, hắn không muốn tìm những cái kia bản khối tương đối lớn địa phương, hiện tại hắn còn là ở vào vạn cổ lộ khu vực biên giới. Một đường bay về phía trước trì, thẳng đến vượt qua năm đạo thâm uyên, Long Trần rốt cuộc tìm được một mảnh tương đối lớn khu vực. Theo địa đồ biểu hiện đến xem, đây cũng là vạn cổ lộ chân chính cửa vào. Chỉ có đi qua nơi này, mới tính bắt đầu vạn cổ lộ thí luyện. Nghe đồn vạn cổ lộ là cổ đại thiên tài, đạp vào thành tiên thành thần phải qua đường, ở chỗ này có thành tiên thành thần huyền bí. Chỉ bất quá vạn cổ lộ quá mức hùng vĩ, quan vạn cổ lộ cửa trước khu vực, thì có phương viên mấy trăm vạn dặm xa, chia làm mấy cái bộ phận, Long Trần vị trí, chỉ là một cái trong đó. Một đạo to lớn thạch trụ, dài đến ngàn dặm, bất lực ngã trên mặt đất, gãy thành mấy tiết, Long Trần đứng tại thạch trụ trước mặt, cảm giác mình nhỏ bé như con kiến hôi đồng dạng. Cái kia thạch trụ phía trên khắc họa vô số đồ án, có thương long, có thần hoàng, còn có vô số chưa từng thấy qua man hoang cổ thú, tuy nhiên thạch trụ đã đứt nứt, nhưng là vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Long Trần trong đầu, hiện ra một cái hình ảnh, trụ lớn kình thiên, trạm trổ long phượng, uy nghiêm vô tận, đứng vững tại đám mây, phát ra vạn cổ thiên uy, cái kia là khí phách bực nào. Mặt đất mỗi một khối gạch xanh, đều có trăm dặm vuông, độ dày không biết. Phía trên hiện đầy hạt bụi, nơi xa còn tán lạc vỡ vụn mái hiên, to lớn như cao sơn, Long Trần rất khó tưởng tượng, vạn cổ lộ tại không có phá nát trước đó. Cái kia chính là một cái dạng gì tràng cảnh? Ngày xưa huy hoàng đã không lại, khắp nơi tràn đầy thê lương, ngã trên mặt đất đoạn trụ gạch bể, phản phất tại tố nói cái gì, thế nhưng là không ai có thể đọc hiểu trí nhớ của bọn nó. Xem ra truyền thuyết hẳn là thật, tại tiên cổ thời đại, người có thể tu luyện thành tiên. Xé trời phi thăng, nếu không, khủng bố như vậy một con đường, căn bản không có cách nào đoán tạo đi ra, đây cũng là tiên thần thủ bút, Long Trần nhìn lấy ngã xuống thạch trụ, cảm thụ được cái kia bàn bạc khí tức, một đạo thạch trụ ngã xuống độ cao, đều có thể so với cao sơn núi lớn. Hắn không tin cái này là nhân loại có thể làm được. Bay lên thạch trụ, Long Trần nhìn xuống chung quanh, phát hiện đây cũng là một cái to lớn cửa lầu, đây là hai cái to lớn cây cột, chống đỡ một cái cửa miệng. Phía trước cần phải có một khối bảng hiệu to tướng, phía trên viết lấy, vạn cổ lộ, mới đúng. Bất quá Long Trần cũng không nhìn thấy bảng hiệu, cửa lầu cũng chỉ là một khối tiểu giác, không biết những bộ phận khác là tản mát tại khu vực khác, vẫn là rớt xuống thâm uyên. Long Trần đi đến môn kia lầu một góc trời, phía trên chỉ bao trùm ba mảnh viên ngói, bất quá đều đã rạn nứt. Long Trần nhảy lên, nhìn lấy cái kia bao trùm mấy trăm dặm mái ngói, trong lòng không khỏi kinh hãi. Không biết cái này mái ngói là dùng tài liệu gì chế tác, Long Trần lấy xuống một miếng mảnh vỡ, vậy mà không cách nào đem bóp nát, độ cứng có thể so với bảo khí. Mà xem ra, vậy liền giống như là phổ thông mái ngói, cũng phi kim loại tài liệu, dường như bị một loại sức mạnh gia trì, mà biến đến cứng rắn vô cùng, ngoại lực không cách nào phá hủy. Long Trần toàn lực đều không thể đem cái này một khối lớn chừng bàn tay mái ngói bóp nát, cái này khiến Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cùng là cái gì lực lượng, phá hủy vạn cổ lộ? Thật chẳng lẽ thần minh ở giữa đại chiến sao? Nếu quả như thật có thần minh, thế nhưng là thần minh ở giữa chiến đấu, vì sao lại chọn tại đệ tử thí luyện chi địa đâu? Long Trần có chút nghĩ không thông. Bất quá cảnh tượng trước mắt, thực sự quá rung động, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé, tại loại lực lượng kia trước mặt, mình tự như là con kiến hôi đồng dạng bất lực, để người tuyệt vọng cùng uể oải. Chẳng lẽ chỉ có lực lượng như vậy mới tính đứng tại võ đạo chi đỉnh? Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt đắng chát. Phụ thân Long Thiên Khiếu đã nói với hắn, mang Long Trần đào tẩu người, đã từng lặp đi lặp lại đã thông báo, như không sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, đừng đi chạm đến thân thế. Ngay từ đầu Long Trần nhìn đến cái kia dài tới trăm dặm khoảng cách, cùng chiến đấu tràn diện, Long Trần coi là người kia, bất quá là tiên thiên cảnh tu vi. Thế nhưng là bây giờ hắn tiến nhập tiên thiên cảnh, thế nhưng là còn không có tiếp xúc đến hóa đạo cái này một cảnh giới, người kia vì yểm hộ Long Trần, ngăn cách thiên cơ, lựa chọn hóa đạo. Long Trần về sau mới biết được, chỉ có thiên hành giả đạt tới ít hải cảnh, mới có thể lấy thân là lô, đem chính mình luyện hóa, trở về thiên đạo, xóa đi hết thảy liên quan tới chính mình nhân quả, để người khác không cách nào truy tra. Một cái ít hải cảnh thiên hành giả, cũng chỉ là một cái người hầu, vì cứu Long Trần, cam nguyện hóa đạo, Long Trần nghĩ đến thân thế của mình, cũng cảm giác một trận ngạt thở. Hít sâu một hơi, Long Trần trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn tìm tới cha mẹ của mình, làm người tử, tuyệt đối không thể bởi vì làm một điểm khó khăn thì lùi bước không tiến, đây không phải là Long Trần phong cách. Nhảy xuống cửa lầu một góc, Long Trần nhìn đến góc lầu mũi nhọn phía trên, có một cái to lớn đồ án, bởi vì quá lớn, khoảng cách tới gần ngược lại thấy không rõ, Long Trần không thể không thối lui đến nơi xa, xem xét tỉ mỉ. Cái này tự như là một cái phù văn, tuy nhiên không hiểu cái gì ý tứ, trước nhớ kỹ lại nói, Long Trần lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, khởi động nó. Bành, đột nhiên Long Trần lưu ảnh ngọc nổ nát, Long Trần ngẩn ngơ, cái này quá quỷ dị, giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Long Trần lại lấy ra một khối, vừa khởi động, lập tức lần nữa sụp đổ, Long Trần trong lòng hơi động. Có gì đó quái lạ. Nhìn kỹ một lần cái kia đồ án, sau đó tay lấy ra tờ gia thú, liền phải đem nó vẽ xuống đến, thế nhưng là làm Long Trần nhấc bút lên đến thời điểm, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi. Hắn trước đó rõ ràng nhớ kỹ, thế nhưng là tại đầu hắn bên trong, vậy mà không có cái kia đồ án bất cứ trí nhớ gì. Có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ, xem ra vật này không tầm thường, Long Trần nhìn chằm chằm cái kia phù văn, đem bộ dáng của nó lặp đi lặp lại trí nhớ một lần, nhấc bút lên đến cấp tốc khắc họa. Thế nhưng là bút vừa mới chạm đến giấy. Long Trần lập tức thì dừng lại, vừa mới trí nhớ đồ vật toàn bộ đều biến mất. Không cho trí nhớ. Vậy ta thì một bên nhìn một bên họa, Long Trần nhìn lấy cái kia phù văn, trong tay bút bắt đầu từng chút khắc họa, đột nhiên Long Trần bút trong tay lập tức bạo liệt, Long Trần cũng đau hừ một tiếng, kém chút một đầu ngã quỵ. Chương 780, phù văn tới tay. Long Trần đầu nhất thời như là kim đâm đồng dạng đau đớn, cảm giác đầu muốn đã nứt ra đồng dạng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Trong tay tờ gia thú cùng bút đều vỡ nát. Đó là một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, vậy mà ngăn cản Long Trần trí nhớ, càng không cho phép Long Trần đi ghi chép lại. Tuyệt đối có vấn đề, cái này đồ án lai lịch nhất định nhưng bất phàm, Long Trần bưng bít lấy phát đau đầu, nhìn lấy cái kia đồ án, trong ánh mắt càng phát lửa nóng, nguyên bản bất quá là muốn theo bản chép tay quay một chút, không có nghĩ đến cái này đồ án, vậy mà như thế quỷ dị. Xong, nhìn thấy bảo bối đi không được đường chứng. Càng ngày càng nghiêm trọng nhìn lấy cái kia quỷ dị đồ án, Long Trần ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Tuy nhiên không biết bức đồ án kia đến cùng có làm được cái gì, nhưng là Long Trần có một loại trực giác, có thể bị khắc họa tại cái này địa phương đồ vật, tuyệt đối không phải tiện tay vẽ lấy chơi, nơi này có lẽ giấu giếm bí mật gì. Phải nghĩ biện pháp cầm tới nó, Long Trần nắm chặt nắm đấm, đối với cái này thần bí đồ án, Long Trần nhất định phải được. Thế nhưng là giấy bút không cách nào ghi chép. Lưu ảnh ngọc không cách nào ghi chép. Dùng đầu nhớ kỹ, nháy mắt liền sẽ quên. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Trần đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, còn không có theo vừa mới loại kia quỷ dị đầm nhói bên trong, khôi phục lại. Đây cũng chính là hắn, nếu như là đổi một cái linh hồn chi lực hơi kém, trực tiếp linh hồn đều sẽ vỡ nát. Thử một chút nó, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn lấy đồ án. Tâm thần lại đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, đem một số trân dược hạt giống lấy ra, dựa theo ánh mắt nhìn đến đồ án, bắt đầu dùng hạt giống đến vẽ. Ông, bỗng nhiên Long Trần đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng, vậy mà không biết thông qua cái gì lan truyền, vậy mà xông vào hỗn độn không gian bên trong, Long Trần dọa đến mặt mũi trắng bệch, nếu như hỗn độn châu bị hủy, hắn thì phải xong đời. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hỗn độn châu chấn động một cái, một cổ trang nghiêm vô cùng uy áp phát ra, cái kia xâm lấn thần bí lực lượng, trong nháy mắt bị vỡ nát. Không chỉ như thế, Long Trần trong đầu kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất, Long Trần không khỏi đại hỉ, hỗn độn châu vậy mà trấn trụ cái kia đạo uy áp, Long Trần vội vàng nhanh chóng dùng hạt giống bày đặt ra cái kia đồ án. Bởi vì là dùng linh hồn chi lực bày đặt, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Bành, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên bạo hưởng, để Long Trần kinh hãi là, cái kia như là to như núi đồ án, trong nháy mắt nổ nát, kinh khủng uy áp, trực tiếp đem Long Trần đánh bay. Long Trần thật vất vả ổn định thân hình, phát hiện cái kia to lớn gốc lầu đã biến mất, giống như nó không chịu nổi hỗn độn châu lực lượng, vậy mà nổ nát. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hỗn độn châu đến cùng lai lịch gì, không chỉ có thể đầy đủ ngăn cản cái kia phù văn uy áp, lại còn đưa nó cho no bạo. Trước đó quá mức vội vàng. Chưa bao giờ quá mức chú ý, bây giờ hồi tưởng lại, giống như hỗn độn châu nhận lấy một loại nào đó khiêu khích đồng dạng, tự động tản ra chính mình uy áp. Vội vàng đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn châu bên trong, phát hiện hỗn độn châu lại khôi phục bình tĩnh, cũng không có cái gì dị thường, để Long Trần thở dài một hơi chính là, chính mình dùng hạt giống bày ra cái kia đồ án vẫn còn ở đó. Để cho ổn thỏa, Long Trần bắt đầu lại từ đầu lấy tay vẽ cái này đồ án, lúc này hắn phát hiện, hết thảy như thường, cũng không có ngoại lực ngăn cách. Đem đồ án vẽ tốt về sau, Long Trần nhìn kỹ một chút. Đồ án hiện lên bất quy tắc hình bát giác. Trung gian có tám đạo đường vân hội tụ trung ương, tại trung ương nhất vị trí, có một cái điểm lồi, Long Trần nhìn lấy cái này đồ án, giống như ở cái này đồ án bên trong, tám nơi hẻo lánh, tự hồ có vật gì đó, tại hướng trung gian hội tụ. Không phải là nữ tính mang tính tiêu chí kiến trúc à? Long Trần nhìn lấy cái kia điểm lồi, không khỏi có chút kinh nghi bất định, bất quá chung quanh là bát giác, mà không phải hình tròn, xác suất khả năng không cao, chủ yếu là Long Trần bị lần trước cái yếm. Cho làm cho quá nhạy cảm. Bất quá Long Trần phát hiện, hiện tại coi như không có bản vẽ. Long Trần cũng có thể đem đồ án một mực nhớ kỹ, mà lại sẽ không quên, mười phần kỳ quái. Đem bản đồ giấy cất kỹ, loại này tạm thời không hiểu rõ đồ vật, trước hết không muốn nghiên cứu, Long Trần chợt phát hiện, chung quanh vậy mà bắt đầu lần lượt có người xuất hiện. Hiển nhiên có không ít người, cũng mò đến nơi này, những người này đều cực kỳ cường hãn. Toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, bây giờ đã xuất hiện 5 người. Trong đó có 2 cái là tà đạo thiên hành giả, còn có 2 cái đều là cổ tộc chi nhân, một cái đầu lên mọc ra tê giác đồng dạng sừng, chính là vọng nguyệt tộc cường giả. Mà một cái khác trên cánh tay, mọc ra vảy màu đỏ, không biết là chủng tộc gì. Còn có một cái thì là cùng Long Trần một dạng, bất quá là phổ thông nhân tộc, người kia nhìn thấy Long Trần, hơi sững sờ, bất quá vẫn là thiện ý gật đầu một cái. Hiển nhiên nơi này chỉ có 2 người bọn họ phổ thông nhân tộc, mà đối phương, 2 cái là cổ tộc, 2 cái là tà đạo, muốn tự vệ liền cần đoàn kết. Long Trần lược khẽ gật đầu đáp lại một chút, nhìn thoáng qua cái kia 2 cái tà đạo cường giả, do dự một chút, vẫn là không có xuất thủ, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Không phải hắn không muốn động thủ, mà chính là hắn không muốn ở những người khác trước mặt động thủ, dù sao chỉ cần một đường tiến lên, địch nhân là vô cùng vô tận. Không cần thiết vì 2 cái nhị phẩm thiên hành giả nóng vội. Cái kia 2 cái thiên hành giả, nhìn đến Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ kiên dè, 2 người cẩn thận đề phòng, nhìn chằm chằm Long Trần. Thẳng đến Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm quay người rời đi, bọn họ mới thở dài một hơi, cái này khiến vị kia chính đạo đệ tử, cùng 2 vị cổ tộc cường giả kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra bọn họ vậy mà như thế sợ hãi Long Trần. Bọn họ không biết là, Long Trần đã bị liệt là tà đạo tuyệt sát bản đỉnh cao nhất nhân vật, mức độ nguy hiểm liệt kê là cao nhất, tà đạo cao tầng sớm thì ra lệnh, phàm là nhị phẩm thiên hành giả trở xuống đệ tử, đều không muốn cùng Long Trần động thủ, bởi vì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà lại vì đánh giết Long Trần, tà đạo phái ra 2 cái nhân vật cực kỳ khủng bố, cho nên còn lại tà đạo cường giả, đều đem Long Trần coi là cấm kỵ nhân vật, có thể tránh thì tránh. Cho nên Long Trần rời đi. Hai người trên mặt thở dài một hơi, tuy nhiên tà đạo cường giả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Nhưng là đối với cao tầng mệnh lệnh, đều là không chút do dự đi chấp hành. Có thể nói, Long Trần tại chính đạo tên không nổi danh, nhưng là tại tà đạo, sớm đã bị liệt vào nhân vật nguy hiểm nhất. Bởi vì Long Trần nguy hiểm, không chỉ tại chiến lực của hắn lên, nguy hiểm hơn tại hắn mưu lược lên, từ khi Cửu Lê bí cảnh bắt đầu. Tà đạo tại Long Trần trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thực sự nhiều lắm, tổn thất cường giả cùng thiên tài, so trăm năm trước chính tà đại chiến, đều không thua bao nhiêu. Huống chi, lần này tà đạo tứ đại chú đại cảnh cường giả, toàn bộ bị chôn giết. Tà đạo đần độn u mê liền chết bốn cái tuyệt thế cường giả, chấn động toàn bộ tà đạo. Đồng thời tà đạo cũng rốt cuộc minh bạch, bọn họ lại trúng chính đạo gian kế, cũng cuối cùng đem hỗn loạn lãnh địa sự kiện cùng lần này tứ đại chú đại cường giả vẫn lạc liên hệ tới, đây quả thực quá rõ ràng cực kỳ. Thực tế bọn họ không biết, người ta chính đạo cũng không có lừa bọn họ, càng không có thiết kế lừa bọn họ, người ta là thật muốn cùng bọn hắn hợp tác, trừ rơi Long Trần, đáng tiếc tà đạo đã giận không thể nuốt, thề cũng không tiếp tục tính chính nói bất luận cái gì một câu. Mặc kệ người nào tới cho bọn hắn mật báo, đều hết thảy giết chết bất luận tội. Có thể nói, Long Trần thông qua cố gắng của mình, khiến chính tà lưỡng đạo ngoại giao quan hệ triệt để vỡ tan, thì liền Long Trần đều không nghĩ tới, mình còn có lớn như vậy năng lực. Dọc theo phá nát đường lớn, Long Trần hướng về phía trước tiền tòi, phía trước xuất hiện một mảnh di tích cổ, đoạn tường tàn ngói, đều đã rách nát không chịu nổi, chỉ bất quá đã trải qua không biết bao nhiêu năm, khắp nơi tràn đầy hoang vu khí tức. Nhìn cái kia to lớn quy mô, cần phải nơi này đã từng là cổ đại đệ tử nhóm. Tiến vào vạn cổ lộ điều chỉnh trạm thứ nhất, có lẽ là dùng để thích ứng hoàn cảnh. Xuyên qua đổ nát thê lương, phía trước cũng là một mảnh đường bằng phẳng, bất quá đường bằng phẳng đi tiếp mấy canh giờ, phía trước có xuất hiện đứt gãy thâm uyên, Long Trần dứt khoát cũng không nhìn phương hướng, trực tiếp bay về phía trước chạy. Nơi này bất quá là vạn cổ lộ lối vào, ngoài trừ cửa lầu bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, muốn giải vạn cổ lộ, phát hiện cơ duyên, cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu mới được. Long Trần phía trước lại xuất hiện một đạo thâm uyên. Bất quá đạo này thâm uyên cùng trước đó không giống nhau, rộng chừng mấy trăm dặm, không gian phía trên không gian càng không ngừng đang vặn vẹo, Long Trần tại cái kia vặn vẹo không gian phía trên, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Hô, Long Trần tiện tay vung ra một thanh trường kiếm, đó là một thanh hạ phẩm pháp khí. Làm thanh phi kiếm kia đụng vào vặn vẹo không gian, bỗng nhiên bị một cổ kỳ dị xé rách chi lực, cho vỡ nát. Nơi này không thể qua, cần đường vòng, Long Trần lắc đầu, tuy nhiên nhục thể của hắn cường đại, nhưng là cũng không có ý định xông vào, tình nguyện theo những địa phương khác đi vòng qua. Bởi vì vạn cổ lộ, tự như là một cái vỡ vụn ghép hình, chính diện không qua được, có thể theo địa phương khác tìm ra đường, chỉ bất quá khả năng cần lượn quanh xa, bất quá coi như lượn quanh xa. Cũng sao mạo hiểm cường. Nhất là nhìn không đến bất luận cái gì dụ hoặc tình huống dưới mạo hiểm, thực sự không đáng, Long Trần dọc theo khối này thổ địa biên giới, tìm được một cái khác mục tiêu, nơi này đi qua thâm uyên muốn hẹp rất nhiều, mà lại không có loại kia cảm giác nguy hiểm. Bất quá nơi này, đã không còn là vừa mới cái địa phương kia, Long Trần cảm giác mình giống tiến nhập một cái mê cung một dạng địa phương. Mười phần khiến người ta nổi nóng, nhưng là lại vô kế khả thi. Đi tới, Long Trần phát hiện mình vậy mà chệch hướng đường cái, chạy tới khu vực biên giới, chỉ có thể vòng qua một khu vực như vậy. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn khu vực, đây là một mảnh núi hoang, không có đại thụ, chỉ có thấp thảo, tiểu sơn dày đặc, tự như là từng tòa mộ phần. Những thứ này sườn núi phân bố là có quy luật, cũng không phải là thiên nhiên chi vật, hẳn là cố ý, chẳng lẽ nơi này là một chỗ thí luyện chỗ. Long Trần vội vàng mở ra địa đồ nhìn thoáng qua. Quả nhiên nơi này bị tiêu chú một cái nhàn nhạt nhan sắc. Nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ, xem ra đệ tử tà đạo cũng vô cùng giảo hoạt, không muốn để cho người khác đạt được địa đồ về sau, có phát hiện gì. Vạn cổ lộ phổ biến bao vô biên, không biết ẩn giấu bao nhiêu thí luyện chi địa cùng viễn cổ bí mật, có nhiều chỗ bị phát hiện, mà đại đa số địa phương, nhưng như cũ từ một nơi bí mật gần đó ngủ say, chờ đợi lấy mọi người đi khai quật. Dù cho thí luyện chi địa bị phát hiện, nhưng là vẫn như cũ không có bao nhiêu người có thể thăm dò bên trong bí mật, bởi vì bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Long Trần đạp vào mảnh đất này. Một cổ hoang vu tử khí, tràn ngập tại trong mũi, khiến người ta rất không thoải mái, vừa đi mấy bước, Long Trần liền phát hiện một chút dấu chân, xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Dọc theo cái này dấu chân, Long Trần phát hiện phía trước một ngọn núi trong bọc, xuất hiện một cái cửa hang lớn, cao có 10 trượng, bề ngoài đỉnh động rủ xuống hai cái thật dài răng nanh, giống như cự thú miệng, 10 phần dọa người. Tại động miệng phía trên, còn có 3 chữ to, Long Trần nhận ra cái kia hẳn là tiên cổ văn, nhưng cụ thể là cái gì, Long Trần không biết, Long Trần đối tiên cổ văn nhận biết. Giới hạn tại Nguyệt Tiểu Thiến dạy cho hắn quỷ công bí lục. Tuy nhiên không biết, nhưng là hẳn là thí luyện chi địa, thì đất này không sai, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa động đi đến, không đợi thích ứng bên trong u ám tia sáng, trong lúc đó một thanh trường kiếm, tự như tia chớp đâm về Long Trần giữa lưng. Phốc, nhục thân bị đâm xuyên, máu tươi chậm rãi chảy ra.